Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1141, lắc lư bất định, hư không chảy loạn nơi, trên đường quay về, phát sinh ở phiến kỳ dị thiên địa hiểu biết, đại đa số đều là do Triệu Sơn Lăng thuật lại, từng cái huyết hà, ngâm trong đó hỗn huyết giả, luyện chế thiên thi chôn xương nơi, yêu ma, hài cốt tộc, tà minh, còn có người tộc ở Trung Hòa Thuận, Bùi Kỳ Kỳ mới bắt đầu thì, vẫn ứng hòa vài câu, dần dần, liền trầm mặt xuống, nàng con ngươi giữa, hiện ra hoang mang, hoài nghi, sợ hãi vân, vân phức tạp tâm tình, như nhau nàng lúc này tâm tình, một cái hoàn toàn mới thiên địa, các tộc ở Trung Hòa Thuận, hỗn huyết giả đông đảo. Tạp địch bộ hài cốt, đang bị luyện chế thành thiên thi, còn có càng nhiều, như tạp địch vậy cửu giai đại quân, chờ đến tiếp sau luyện chế, cổ tiềm ẩn thế lực, quả thực đang âm thầm, chủ đạo hết thảy. Nhiếp Thiên cùng Đổng Lệ hai người, nghe xong Triệu Sơn Lăng miêu tả, đều hơi khiếp sợ, hắn tin tưởng, một chỗ vực giới thiên địa tin tức, một khi bị mang về, để tứ đại cổ xưa tông môn biết được, định kinh thiên động địa, thậm chí còn, liền dị tộc, cổ linh tộc bên kia. Đều có thể bị chấn động đến, rất nhanh, Nhiếp Thiên liền phát giác, Bùi Kỳ Kỳ không thích hợp, Bùi sư tỷ, ngươi. Nhiếp Thiên thoáng tới gần, quan tâm nơi hỏi, là không phải là bởi vì, không có phát hiện Khư Thành động tĩnh, cho nên có chút mất mát, Triệu Sơn Lăng, thật sâu nhìn Bùi Kỳ Kỳ liếc mắt, nói, ngươi, thế nhưng có cảm giác gì, có huyết mạch bên trên kích thích. Bùi Kỳ Kỳ từ trong hoảng hốt, dần dần khôi phục thanh tĩnh, do dự một chút, mới nói. Không ở chúng ta bước vào nhất phương thiên địa, mà là khác một cái vực giới, mặc dù cách xa nhau cực xa, nhưng huyết mạch của ta, vẫn mơ hồ sinh ra phản ứng. Nhiếp Thiên kinh hỉ, nói như thế, ngươi huyết mạch đầu nguồn, cũng ở đây phiến tân thiên địa, không có ngoài ý muốn. Khư Thành, đang ở ta huyết mạch ở chỗ sâu trong cảm ứng vực giới, một lần nữa bắt đầu rồi sinh hoạt. Bùi Kỳ Kỳ thần sắc cực kỳ phức tạp, có thể, nơi ấy vẫn sinh hoạt, thân nhân của ta, chỉ là cái gì? Nhiếp Thiên nói, ta không biết, có nên hay không quen biết nhau. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt thống khổ, Nhiếp Thiên bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, nơi đó hỗn huyết giả, là bị tạo ra được tới, vẫn là cố ý. Bùi Kỳ Kỳ cúi thấp đầu, ta năng nhìn ra, ngâm ở từng cái huyết hà giữa, nếu nói hỗn huyết giả, đều là bởi vì tạo thành, như cái kia hàng sâm giống nhau. Ta đều không rõ ràng lắm. Ta là từ nơi đó đi ra ngoài, vẫn là Khư Thành một ít người, vốn chính là bọn họ một thành viên, Thiên Thi Tông, Âm Linh Giáo, Tử Chú Tông, mọi việc như thế tông môn, những thứ này từ đầu tới đuôi, đều là tứ đại cổ xưa tông môn tử địch, tai nạn và rắc rối nhân tộc vực giới thiên địa, giết hại rất nhiều người, làm ra rất nhiều chuyện, ta theo thầy phó chỗ hiểu qua, quả thực kẻ khác giận sôi, nếu như, phụ mẫu ta là bọn hắn một thành viên, ta giống như hàng sâm. Là bị bọn họ tận lực tạo nên mà thành, ta không biết, nên như thế nào đối mặt ta trước kia sư phụ, bây giờ đối với ta ưu ái sư phụ phó. Bùi Kỳ Kỳ thống khổ bất kham, Nhiếp Thiên thân hình chấn động, cũng trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Bùi Kỳ Kỳ sở lo lắng, hắn lúc trước không có ngẫm nghĩ, hôm nay cấp Bùi Kỳ Kỳ vừa nói như vậy, hắn cũng thoáng cái bị thức tỉnh, hắn, cũng là hỗn huyết giả, mẫu thân lai lịch thuần khiết, xuất từ ly thiên vực, phụ thân bên kia, tắc tin tức rất ít. Muốn là của hắn sinh phụ, đem mẫu thân từ trong tử vong tỉnh lại, cũng là một thế lực một bộ phận, mà cái này một cổ thế lực, hiển nhiên muốn phá vỡ nhân tộc, dị tộc, cổ linh tộc, thậm chí toàn bộ thiên địa cách cục, vậy hắn tương lai kẹp ở giữa, nên đi nơi nào, là kiên cố nơi, đứng ở toái tinh cổ điện tông môn một bên, vẫn là theo phụ mẫu hắn, nghĩ tới đây, hắn lại đột nhiên liên tưởng tới Thiên Thi Tông Phong Bắc La thái độ, mơ hồ cảm thấy, hắn cha mẹ ruột. Có cực đại có khả năng, chính là Phong Bắc La cổ tiềm ẩn thế lực thành viên, thậm chí, vẫn có thể là ra lệnh người. Nhân Mạc Hành từng nói qua, phụ thân hắn thái độ làm người tộc hỗn huyết sáng lập người, tiên phong, cùng dị tộc hỗn huyết lý niệm giàn giáo, chính là hắn phụ thân trước tiên đưa ra, khởi xướng, tịnh đi bước một thực thi. Cái kia Bùi Kỳ Kỳ, Triệu Sơn Lăng tiến vào kỳ dị thiên địa, từng cái huyết hà, đông đảo nhân tộc hỗn huyết giả, xuất phát từ người phương nào tay. Hắn làm vị che mặt sinh phụ hiềm nghi thật sự là lớn nhất một cái, Bùi Kỳ Kỳ cùng Nhiếp Thiên đều trở nên đờ đẫn, không nói thêm gì nữa, trở về thì, chỉ là theo lấy Triệu Sơn Lăng chỉ dẫn, mọi người lo lắng, sẽ bị cái kia tiềm ẩn thế lực phục kích, truy sát tràn cảnh, cũng không có phát sinh, rất thuận lợi, Triệu Sơn Lăng đái lĩnh mọi người, y theo lúc trước lưu lại bí môn, quay về đại hoang vực bạch cốt môn bên kia, không gian kỳ dị rõ ràng, còn không có bị tìm kiếm ra huyền diệu, Triệu Sơn Lăng trở về sau, phải đi bên kia, muốn biết rõ ràng chỗ tự nhiên hình thành không gian mạch lạc, năng cuối đi thông nơi nào, muốn mượn này thu được không gian lực lượng càng nhiều chân đế, Bùi Kỳ Kỳ lấy tâm phiền muộn, độc thân rời đi, nàng không có gấp quay về hư linh giáo, trái lại đi liệt không vực, ở huyễn không sơn mạch, còn có khư thành di tích khu vực, vô ý thức du đảng, muốn lý thanh hết manh mối, Đổng Lệ, cuối cùng vẫn đi bách chiến vực, kế tục cảm ngộ hắc ám ma thạch ảo diệu, muốn mau sớm đột phá cảnh giới cao hơn, Nhiếp Thiên người đang đại hoang vực, không lâu sau, một bụi tề thiên đằng, lại đang thu nhỏ lại sau, lặng lẽ phiêu giật tới, ngươi, nếu tìm không được sinh mệnh thụ cắm rễ đất khách, hoặc là, ta tống ngươi đi một tộc tộc nhân chỗ. Nhiếp Thiên đề nghị, tề thiên đằng lập tức đáp ứng, Nhiếp Thiên còn nhớ rõ, hắn ở Tử Tinh Hải cùng áo phỉ lỵ nhã lúc chiến đấu, có một tộc cường giả đến, Pháp Thác chính là một người trong số đó, hắn và Pháp Thác vẫn nhận thức, chỉ cần mang cho tề thiên đằng, chuyển giao cấp Pháp Thác, thì là hoàn thành tề thiên đằng kỳ vọng, ở một tộc tổ địa vực giới, đi đề cao tân nha, tề thiên đằng, năng đi qua phương thức như vậy, lưu lại tự thân hạt giống, truyền thừa không ngừng, đạt được Nhiếp Thiên sau khi cho phép, tề thiên đằng to lớn thân cây, không ngừng mà thu nhỏ lại, nó vẫn lui đến, nhìn như là thông thường đằng cây, nhưng lưu quang giật thải, tràn đầy kẻ khác mê say, tươi mát vô cùng thảo một khí tức, như vậy nó, cùng Nhiếp Thiên một đạo mà, hiển nhiên chính là một món một thuộc tính chí bảo, chỉ là, không có quá nhiều nhân, có tư cách đi thu hoạch nó, Nhiếp Thiên chợt mang cho nó, đi trước liệt không vực, lấy không gian truyền tống trận đến Toái Tinh vực, nửa U Thiên vực, lại đi qua U Thiên vực trận pháp, đến Tử Tinh Hải, hắn xuất hiện lần nữa vu Tử Tinh Hải thì, phát hiện tụ trào nơi này, các tộc cường giả, đại tôn, đại quân, thánh vực cùng thần vực người, đã biến mất chính phần tả hữu, Hàng Viễn Dung gặp lại hắn thì, cũng tương đối ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói, ngươi thế nào hiện tại tới rồi, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu đâu? Nhiếp Thiên hỏi, đã sớm di chuyển chiến trường, từ Tử Tinh Hải chuyển dời đến Toái Diệt chiến trường chỗ sâu nhất, chỉ có số rất ít đại tôn, còn có thần vực người, có đặc thù thủ đoạn, trở về vực giới chi môn đổ nát sau Toái Diệt chiến trường, đi gặp chứng một hồi trên đời chú mục chính là chiến đấu. Hàng Viễn Dung giải thích, chiến đấu, phát sinh đã bao lâu? Nhiếp Thiên hỏi lại, có một trận, bất quá còn chưa kết thúc dấu hiệu. Hàng Viễn Dung đáp, thế nào, ngươi nghĩ đi qua sao? Tông môn là có biện pháp an bài, từ Bùi Kỳ Kỳ ở Toái Diệt chiến trường, thu hoạch món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo sau, tự lệnh Toái Diệt chiến trường rất nhiều vực giới chi môn, từng cái không gian khe biến mất, qua lưu vực bên kia, cùng Toái Diệt chiến trường nối liền, đã sớm gián đoạn, nhân tộc vực giới thiên địa, có thể cùng Toái Diệt chiến trường liên thông khu vực, có rất nhiều, nhưng bây giờ, còn có thể ra vào Toái Diệt chiến trường thông đạo, đã cực kỳ rất thưa thớt, tứ đại cổ xưa tông môn. Làm như thống trị nhân tộc trăm nghìn vạn năm bá chủ, tự nhiên là có biện pháp, tiến nhập Toái Diệt chiến trường giữa, Hàng Viễn Dung an bài thông đạo, chính là chiến thuyền Tinh Hà cổ hạm, dưới đáy kiến tạo nhảy qua vực cỡ lớn truyền tống trận, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, phát sinh ở Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, người qua đó, cũng muốn cẩn thận một chút, đi tới trận pháp chỗ, Hàng Viễn Dung thần sắc có chút ngưng trọng, loại cấp bậc đó chiến đấu, tận lực không nên quá xa vào trong đó. Để tránh khỏi tâm thần không chịu nổi, đã bị thương, đa tạ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, Toái Diệt chiến trường, hắn nhớ lại sư phụ Vu Tịch ở Toái Diệt chiến trường đã đợi rất nhiều năm, tình huống bây giờ không rõ, từ qua lưu vực bên kia, cùng Toái Diệt chiến trường liên hệ gián đoạn, hắn liền chưa từng đi Toái Diệt chiến trường, sau lại lục tục từ trong miệng người khác, cũng không có nghe được Vu Tịch đích tình huống, hắn chỉ biết là, Vu Tịch tự hồ tìm được. Cái kia thần bí xuất hiện ở Toái Diệt chiến trường sông thời gian tu luyện lực lượng Vu Tịch, từ sông thời gian giữa, sợ là có thể được cực lớn cảm ngộ, hôm nay cảnh giới tu vi, có thể cũng có kẻ khác khiếp sợ tiến bộ. Nhiếp Thiên lại hỏi một phen, biết được các phe, các tộc cường giả, đại đa số đều đi qua bất đồng cách, tiến nhập Toái Diệt chiến trường, trận pháp chợt bị mở ra, một trận thiên toàn địa chuyển giữa, Nhiếp Thiên chợt phát sinh một loại, lại rơi ở hư không chảy loạn nơi hỗn loạn cảm giác. Đông đảo không biết tên lưu quang, từ bên cạnh hắn cực nhanh mà qua, bản thân của hắn, phản phất cũng hóa thành một đạo lưu quang, ở tầng tầng lớp lớp không gian kẽ hở bên trong xuyên qua, theo không gian chi lực hút kéo dắt, hô, một đoạn dài dòng cực nhanh, máu thịt của hắn đều mơ hồ sinh ra ê ẩm sưng cảm giác, cuối cùng, hết thảy làm hắn không khỏe dị trạng, đều biến mất. Nhiếp Thiên, một cái trán nứt ra không gian khe chỗ, toái tinh cổ điện vị kia tinh thông không gian bí pháp hám trí thánh, ngạc nhiên nhìn về phía hắn, hám trí thánh, trước kia là hư vực hậu kỳ, hôm nay dĩ nhiên tiến nhập thánh vực, hắn ngật đứng ở đó điều không gian khe chỗ, không ngừng mà thi pháp, có từng khối ẩn chứa không gian linh lực hòn đá, quang thước, ném vào cái kia không gian khe, duy trì bên ngoài vững chắc không bạo vỡ, năng kiến tạo nhảy qua vực không gian truyền tống trận hắn, ở viên thiên tinh vực là thần hỏa tông, chế tạo một tòa, làm Nhiếp Thiên tam đại tinh vực liên hệ, hắn và Nhiếp Thiên đã sớm hiểu biết, chỉ là, trước đây đối mặt Nhiếp Thiên thì, hắn vẫn thoáng có điểm đề cao, tự cho mình là rất cao, lúc này gặp lại, hắn thu liễm tất cả ngạo mạn, trước tiên liền chủ động nghênh đón, trên mặt vẫn chất đầy dáng tươi cười, nói, ngươi đều không phải hẳn là đang khôi phục trạng thái sao, thế nào đột nhiên nóng nảy, lại chạy tới, thái độ biến hóa, xuất xứ từ lúc Nhiếp Thiên chiến thắng áo phỉ Lị Nhã, trở thành tinh thần chi tử giữa, hôm nay nhất lóa mắt cái kia, hám trí thánh dù sao cũng là toái tinh cổ địa người của, đối mặt với lúc này danh tiếng đang thịnh, có khả năng nhất trở thành tiếp theo nhâm tinh thần đứng đầu Nhiếp Thiên, hắn cũng biết nên làm như thế nào, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, phát sinh tại nơi nào. Nhiếp Thiên nói, hám trí thánh thân thủ, ngón tay hướng phương xa một mảnh vòng trời, toái diệt chiến trường là vòng tròn, điểm này ngươi nghĩ tất đã sớm biết, vòng tròn, càng đi vòng tròn trung tâm, lục địa, tinh không, hết thảy vật chất đều có thể bộc phát kiên cố. Toái diệt chiến trường bản là cực lớn hình vực giới, có sống sinh không thôi, sẽ không bao giờ khô kiệt năng lực, cái này cực lớn hình vực giới, luân phiên bị chinh chiến, phá hư tuy rằng nghiêm trọng, nhưng vòng tròn trung tâm, vẫn có thể chống đỡ đỉnh cường giả chiến đấu, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn trận chiến ấy, liền phát sinh ở toái diệt chiến trường trung ương nhất, lục địa kiên cố nhất, không gian nhất ổn định khu vực, chúng ta thông đạo, cách này biên còn có một chút cự ly, ngươi nếu như sốt ruột, ta tự mình mang ngươi đi qua, hám trí thánh rất nhiệt tình nơi, đem tình huống nói rõ, là Nhiếp Thiên chỉ dẫn phương hướng, ngươi ở tại chỗ này. Nhiếp Thiên nghi hoặc, nhân đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, toái diệt chiến trường cùng ngoại giới câu thông tất cả vực giới chi môn, không gian khe, lại trở nên không quá ổn định, hám trí thánh giải thích, ta ở tại chỗ này, là phải giữ vững này không gian khe, năng vẫn thẳng đường, có thể đi vào ra, như vậy a, vậy ngươi không cần tống ta. Nhiếp Thiên trầm ngâm một chút, chăm chú nghiêm túc thuyết, vậy ngươi cũng biết, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, tình huống nhưng nghiêm trọng, hắn lo lắng nhất, chính là Mạc Hành sẽ không chịu nổi nguyên ma đại tôn ngập trời ma uy, vừa bước vào thần vực trung kỳ, đã bị đánh giết, tại nơi hư không chảy loạn nơi, thu được đông đảo hỗn huyết giả tồn đang bí mật. Cũng không có báo cho biết Hàn Uyển Dung, cũng không có ý định cùng Ngụy Lai, Viêm Chiến đi thuyết, hắn thầm nghĩ, nhìn thấy Mạc Hành sau, đưa hắn lý giải đến tình huống, như thực chất nói ra, hắn chỉ tin tưởng Mạc Hành, cũng hiểu được chỉ có Mạc Hành, mới có thể cho hắn chỉ dẫn, có thể làm cho hắn tìm được phương hướng mới, thành thật mà nói, nhân cự ly tương đối xa xôi, ta không có biện pháp cảm giác, không có biện pháp nhìn trộm bên kia chiến đấu, hám trí thánh khổ sáp cười, bất quá đâu. Căn cứ bên kia tặng lại tới tin tức, đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn trận chiến ấy, mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng cũng không là không hề lực phản kích, Nhiếp Thiên thần sắc vui vẻ, bất ngờ nói, mạo muội hỏi một câu, cũng biết toái diệt chiến trường giữa, xuất hiện song thời gian vị trí tại nơi nào, hắn vẫn muốn tìm cơ hội, đi gặp một lần sư phụ Vu Tịch, nga, song thời gian A, cái kia thần bí khê sông, kỳ thực sẽ biến ảo, hơn nữa thỉnh thoảng hư huyễn, hám trí thánh cân nhắc một chút. Ta không có đặc biệt quan tâm bên kia, ngươi nếu như muốn tìm xong thời gian, ta nghĩ một chút biện pháp là được. Nhiếp Thiên cho mày, nói, chỉ cho ta rõ đại trưởng lão cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu khu 3. Hám trí thánh chợt cho ra nhất cái la bàn, nắm la bàn, Nhiếp Thiên gọi ra tinh thuyền, căn cứ la bàn chỉ thị, hướng phía toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong cực nhanh. Hưu, không có bao lâu, một tộc pháp thác, vội vã chạy tới, ngăn ở hắn đi về phía trước đường, Tề Thiên Đằng. Một bụi, từ tộc của ta biến mất nhiều năm Tề Thiên Đằng, pháp thác ánh mắt rạng rỡ, nhìn rút nhỏ nghìn vạn lần bội, cũng ở đây tinh thuyền Tề Thiên Đằng, quát lên, ta là ngửi được hơi thở của nó, mới tận lực chạy tới, Nhiếp Thiên, cái này một bụi tề thiên đằng, ngươi là. Nhiếp Thiên nhìn thấy pháp thác, mặc dù ngoài ý muốn, cũng không lo lắng. Cái này một bụi tề thiên đằng, rất sớm trước ở Cấm Thiên tinh vực, cùng ta tông hiện giữ điện chủ có ước định. Nhiếp Thiên cúi đầu, nhìn thoáng qua một bụi tề thiên đằng, nói, đáp ứng ngươi sự tình, ta đã thực hiện. Tề thiên đằng gào thét ra, từ tinh thuyền chỗ, phiêu thể hướng pháp thác. Pháp thác nhìn tề thiên đằng, đặc biệt huyết mạch bị kích phát, có đông đảo tinh mịn, xanh biếc sâu kín hoa văn, từ pháp thác da thịt hạ sinh ra, như tự nhiên cây văn. Tề thiên đằng, vương từng cái xanh tươi xanh nhạt đằng điều rủ xuống đến pháp thác trên người. Pháp thác vẽ mặt nơi hưởng thụ, giống như đi qua huyết mạch bí pháp, cùng tề thiên đằng tiến hành giao lưu, còn bị tề thiên đằng tặng một tia lực lượng, dùng để cường đại huyết mạch của hắn. Nhiếp Thiên, cảm ơn ngươi. Một lúc sau, pháp thác thành khẩn nói, tề thiên đằng, xuất từ một tộc chủ vực, vật ấy, là một thuộc tính, thiên dưỡng cấp chí bảo, ở một tộc đều dị thường hiếm thấy. Rất nhiều năm trước, tề thiên đằng bị một tộc cường giả, di chuyển đến Cấm Thiên tinh vực, là dự định lấy một bụi tề thiên đằng, cải biến Cấm Thiên tinh vực một cái vực giới, làm ngoài diễn biến thành thích hợp một tộc tộc nhân sống ở nơi. Đáng tiếc, Cấm Thiên tinh vực cuối bị Toái Tinh cổ điện công phạt, tề thiên đằng cũng theo đó thất lạc. Tề thiên đằng làm như thiên dưỡng cấp chí bảo, có trí khôn, cùng quý thương đạt thành ước định, săn sóc ân cần phá toái vực, làm vực giới tái tạo sinh cơ, làm điều kiện, quý thương lưu nó sống sót, cũng không nhượng những người khác, đi ngắt lấy nó, đồng thời cho phép nó ở nhất định niên hạn sau, trở về một tộc tổ nơi. Nó, ta sẽ dẫn quay về một tộc tổ nơi, nhượng nó lưu lại hạt giống, đề cao ra một bụi mới tề thiên đằng. Pháp thắc hơi không người, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của. Trở nên bộc phát nhu hòa, ta từ ở Toái Diệt chiến trường nhận thức ngươi, đã cảm thấy người cùng chúng ta một tộc, rất có sâu xa. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, chỉ là may mắn, thu hoạch một ít một tộc tu luyện thuật mà thôi, đây cũng không phải là may mắn. Pháp thắc lắc đầu, cổ một diễn sinh trận, thiên một trọng sinh thuật, đều là ta một tộc bí mật bất truyền. Liền rất nhiều trong tộc tộc nhân, đều không có tư cách đi học tập, hơn nữa, có tư cách tu tập người. Cũng chưa chắc có thể ở thiên một trọng sinh thuật bên trên, đi tới cực cao tình trạng. Mạo muội hỏi một câu, của ngươi thiên một trọng sinh thuật, đến rồi cái nào giai đoạn? Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, nói, bước thứ tư rèn luyện thịt, quả nhiên. Pháp thắc khổ sát cười, tộc của ta vị kia tôn giả, quả nhiên không có nhìn lầm. Tề thiên đằng giao cho ngươi, ta muốn đi Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, chứng kiến ta tông đại trưởng lão, cùng nguyên ma đại tôn có một không hai chi chiến. Nhiếp Thiên nói rằng, chiến đấu kịch liệt khu, là nhìn không thấy cái gì, lấy ngươi, lấy ta thực lực, cũng vô pháp thâm nhập trong đó. Pháp thác cũng không ngăn trở, có thể ở ngoại vi cảm ứng một cái, năng lượng thiên địa ba động, khí huyết biến ảo, liền được ích lợi không nhỏ. Thực sự phải mạo hiểm thâm nhập, chỉ biết cái được không bù đắp đủ cái mất. Pháp thác, là từ khu vực sau khi rời đi, huyết mạch cùng tề thiên đằng cộng minh sau, cố ý tìm đến, luôn luôn muốn nhìn một chút. Nhiếp Thiên nói, cho ngươi chỉ dẫn một cái, tương đối an toàn phương hướng. Pháp thắc suy nghĩ một chút, là Nhiếp Thiên họa xuất một cái đường bộ, này đường bộ, là các ngươi nhân tộc tộc nhân, đi trước các khác khu vực, có tà minh, yêu ma, u tộc cùng hài cốt tộc cường giả. Còn lại là cổ linh tộc tộc nhân. Nhiếp Thiên liếc mắt một cái, hắn cho ra tuyến lộ đồ, liền gật đầu, hai người chợt mỗi người đi một ngã, tinh thuyền gào thét. Trình vòng tròn Toái Diệt chiến trường, càng đi ở chỗ sâu trong, càng năng cảm ứng được các loại năng lượng thiên địa kịch biến, ma khí, minh khí, linh khí, khí tức tử vong, rất nhiều chủng loại năng lượng, nhộn nhạo ở Toái Diệt chiến trường rất nhiều khu vực, nhiều bó, một đoàn đoàn, như khói vân vụ chướng, hưu, lại không biết qua bao lâu, tinh thuyền trong lúc bất chợt, đi tới một cái gãy ngọn núi, cho dù gãy, cự đại ngọn núi vẫn như cũ vạn trường, có sáng sáng tinh quang. Từ cự đại ngọn núi gãy chỗ, lóe ra, hấp dẫn tinh thuyền, phi lạc nơi này. Nhiếp Thiên, Đậu Thiên Thần, Quân Mỹ Gia cùng Phương Nguyên, ba vị tinh thần chi tử, còn có bọn họ dưới trướng, đều đứng ở đàn kia. Bọn họ đều hướng phía Nhiếp Thiên ngoắt, ngươi người này, cùng áo phỉ lị nhã đánh một trận sau khi kết thúc, đi nơi nào. Phương Nguyên nghi ngờ, thật sâu nhìn hắn một cái, thương thế, đều khôi phục, không có gì đáng ngại. Nhiếp Thiên gật đầu. Những người còn lại đâu? Những người còn lại, hướng càng sâu chỗ đi, chúng ta ở chỗ này như vậy đủ rồi. Đậu Thiên Thần, cười giải thích, Trữ Duệ Phó Điện Chủ, cùng những thần vực đó người, mới có thể ở trong chiến trường trung tâm thường lui tới. Chúng ta loại này thánh vực người, đều sợ bị hai người giao thủ lực lượng dư âm trùng kích, sẽ bị vạ lây cá trong chậu. Nhiếp Thiên kỳ quái nói, Tư Không Thác đâu, chúng ta cũng rất vô cùng kinh ngạc đâu. Phương Nguyên biểu tình hoang mang, nghe nói, món đó bất hủ thần khí, thiên thần tinh lưu, ngươi thật cùng Tư Không Thác trao đổi, các ngươi làm sao mà biết được. Nhiếp Thiên vấn, nghe đại trưởng lão nói qua. Phương Nguyên giải thích, đại trưởng lão đang không có cùng Nguyên Ma Đại Tôn giao chiến trước, hình như đã nói với Tư Không Thác, muốn hắn không cần sốt ruột tách thiên thần tinh lưu. Lấy Tư Không Thác mình thuyết pháp, ngươi ngầm cho phép, giữa các ngươi xảy ra nhất khoản giao dịch, thế nhưng như vậy, từ, có như thế một hồi sự. Nhiếp Thiên gật đầu, Tư Không Thác trong tay, có vật gì vậy, giá trị để được với bất hủ thần khí. Phương Nguyên rất khó đã thông, còn có, hắn được thiên thần tinh lưu sau, thực lực sợ là sẽ phải đột nhiên tăng mạnh. Ngươi, được rồi, cái đề tài này tạm thời không nói. Nhiếp Thiên chủ động đình chỉ, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, Mạc Hành muốn từ La Vạn Tượng trong tay, thu hoạch cái gì, nhưng hắn tin tưởng, Mạc Hành đòi gì đó, giá trị không hẳn yếu hơn thiên thần tinh lưu, hơn nữa khẳng định càng thêm thích hợp bản thân, hết thảy đáp án, đều phải chờ Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu, kết thúc mới có thể biết được. Hỗn huyết giả đại lượng tồn tại sự tình, hắn cũng chỉ dự định, cùng Mạc Hành một người nói rõ ràng, trận chiến đấu này, các ngươi. Nhưng ở quan tâm. Nhiếp Thiên kinh ngạc, đương nhiên ở quan tâm. Phương Nguyên nhẹ giọng cười, ngươi cũng là tinh thần chi tử, lẽ nào ngươi đã quên, chúng ta lấy được hạch tâm trong truyền thừa, có một loại pháp quyết năng tạo thành tinh đồng sao? Đậu Thiên Thần cũng nói, tinh đồng phạm vi nhìn rộng lớn hơn. Hơn nữa có thể cùng ta linh hồn liên hệ, như chân hồn đến, ưu thế chính là, ở bên kia kích chiến khu ven, tinh đồng còn chưa phải là chân thân, không sợ bị dư âm oanh kích sau, làm chúng ta bản thể, đạt được bị thương nặng. Hai người bọn họ, cùng Nhiếp Thiên lúc nói chuyện, thái độ đều cũng không tệ lắm, chỉ có Trữ Duệ tuyển định Ung Mỹ Gia, từ đầu đến cuối, đều tĩnh tọa, vẫn không nhúc nhích, nhưng Nhiếp Thiên lại cảm giác được, nàng trên người có cực kỳ rõ ràng linh hồn ba động. Hiển nhiên cùng Đậu Thiên Thần, Phương Nguyên giống nhau, thời thời khắc khắc, đều ở đây đi qua tinh đồng, chú ý Mạc Hành cùng Nguyên Ma Đại Tôn chiến đấu, Nhiếp Thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, đang ở gãy đỉnh núi, tùy tiện tuyển một chỗ, hắn vận chuyển toái tinh bí quyết, tinh luyện chân hồn hồn lực, hỗn hợp đến tinh hồn hồn lực, tạo thành ra một con chỉ tinh đồng xuất hiện, chính tinh đồng, trước sau bị hắn cấp chế tạo ra đến, hướng toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong cực nhanh, tinh đồng phiêu hốt. Đem nhất mạc mạc tràn cảnh, xây dựng đến hắn trái tim, tinh đồng linh hồn cảm giác lực, cũng để cho Nhiếp Thiên hiểu khi hắn cửa phụ cận, vẫn tán lạc rất nhiều người tộc luyện khí sĩ, Hư Linh Giáo, Ngũ Hành Tông cùng Thông Thiên Các, như bọn họ giống nhau, cảnh giới đều không phải đặc biệt tinh xảo người, hoặc là ở tương tự Sơn Xuyên, hoặc là ở Khê Cốc, hoặc là ở nơi nào đó yên lặng nơi, thế nhưng, vô số hoặc mờ ảo, hoặc lập lòe, hoặc đường hoàng ương ngạnh linh hồn ý thức, đều trở thành một đoàn đoàn. Như tinh đồng vậy linh hồn bí thuật tồn tại, thậm chí còn, hắn từ vài cổ ý thức giữa, vẫn ngửi ra hậu sơ lan tươi mát mùi, cảnh giới bất túc người, rất sợ chân thân cách gần quá, gặp phải liên lụy, toàn bộ áp dụng phương thức này, lấy phân hồn, hoặc tinh đồng, tương tự thủ đoạn, cảm ứng phiến khu vực nồng cốt, linh lực hòa khí huyết rất nhỏ biến động, Nguyên Ma Đại Tôn cùng Đại Trưởng Lão, lần lượt lực lượng trùng kích, Nhiếp Thiên trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, hắn cũng chậm rãi, nín hơi ngưng thần. Lực chú ý đều đặt ở chính con tinh đồng, lấy tinh đồng phạm vi nhìn, cảm giác bén nhạy, mật thiết nơi, chú ý bên kia rất nhỏ biến động, tịnh dần dần xa vào bên trong, Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành chiến đấu kịch liệt khu, năng lượng nhất ba ba động lay động, sợ là năng nghiền nát thánh vực sơ cấp người, Nhiếp Thiên chính con tinh đồng, tới gần chiến đấu kịch liệt khu, liền chủ động dừng lại, mượn tinh đồng phạm vi nhìn, linh hồn cảm giác, Nhiếp Thiên đi bắt khu vực, cực hạn linh lực, hòa khí huyết lực lật khuấy. Lần lượt bạo liệt vậy trùng kích, diễn biến ra, tất cả thiên địa nghĩa sâu xa, cùng huyết mạch bí mật, trong lúc mơ hồ, hắn năng thấy Mạc Hành thần chi pháp tướng, còn có Nguyên Ma Đại Tôn đích xác thân ma thể, hai người thần chi pháp tướng, yêu ma thân thể, đều có vạn trượng cao, ẩn ở toái diệt chiến trường chỗ sâu nhất, quanh thân bao phủ nhiều bó, bất đồng thuộc tính năng lượng quang đoàn, nhìn không rõ, nhất cực hạn, đơn thuần nhất thiên địa linh lực, ở Mạc Hành thần chi pháp tướng ngự động. Giống như ở diễn biến lấy vực giới biến thiên, nhật nguyệt thay thế, tinh thần toái diệt, tứ quý luân hồi vô cùng ảo diệu, ngoài linh lực, Tịnh không cụ bị bất kỳ thuộc tính, nhưng khi hắn vận dụng toàn lực thì, phản phất năng tùy tâm sở dục, biến ảo ra hỏa diễm thế giới, hàn băng lĩnh vực, sấm sét bạo giới, biến hóa vô cùng. Nguyên ma đại tôn vạn trượng cao ma thân, như một pho tượng mãi mãi tới nay, liền sừng sững ở ngân hà ma thần, làm cho một loại cổ xưa, dữ tợn, xưng hùng thiên địa kinh khủng cảm. Cái đó và nguyên ma đại tôn, từ yêu ma tộc cứ điểm xuất hiện thì, cái loại này ưu nhã, phong độ chỉ có cảm giác, tuyệt nhiên bất đồng. Hưu, một đầu tử sắc huyết quang, từ chiến đấu kịch liệt khu bay ra, huyết quang giống một viên tử sắc thái dương, ánh sáng ngọc chói mắt, tử thái dương vậy huyết đoàn, ở ven dải đất, nổ bể ra đến, sinh ra tử sắc điện hồng cùng hỏa diễm, lại đang kịch liệt nơi biến hóa, ngưng là từng cái một nguyên ma đại tôn không có huyết mạch phản tổ trước, ưu nhã hình thái, xích lạp, đột nhiên, từ mạc hành thần chi pháp tướng giữa, chia ra, từng cái một mạc hành thân ảnh của, mỗi một bị chia ra tới mạc hành, đều làm cho một loại có huyết nhục, có linh hồn đích xác thực cảm, mười mấy mạc hành, liên thủ dắt lấy, thi triển ra toái tinh cổ điện ghi lại, đông đảo tinh diệu linh quyết, cùng nguyên ma đại tôn một đoàn khí huyết, đản sanh ra phân thân, ở ven dải đất chiến đấu, Nhiếp Thiên chính con tinh đồng, liền ở giữa không trung, nhìn chằm chằm phía dưới chiến đấu kịch liệt, không bao lâu, bất luận là nguyên ma đại tôn khí huyết phân thân, vẫn là mạc hành phân hồn, đều lão đảo nơi, lại nhảy vào phiến từ trường hỗn loạn, các loại lực lượng đổ vào trung tâm khu, hư không ở chỗ sâu trong, có từng cổ một, làm Nhiếp Thiên cảm giác được hít thở không thông khí tức. Hắn chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền minh bạch, từng cổ một kẻ khác hít thở không thông khí tức, phải là hư linh giáo giáo chủ, có cổ thần tên Kình Thiên Cự Linh, Cự Long, còn có các tộc đại tôn cấp bậc, thần vực, hoặc thập giai đỉnh phong sinh linh, cũng ở đây lặng lẽ nhìn chăm chú vào, nguyên ma đại tôn cùng mạc hành một trận chiến này. Trận chiến này, bất luận thắng bại làm sao, chỉ cần đại trưởng lão sống, thì là thắng. Nhiếp Thiên đi qua tinh đồng, cảm thụ được từng cổ một kinh khủng khí tức. Trong thâm tâm muốn, đại trưởng lão mới vào thần vực trung kỳ, vẫn cùng thị huyết đại tôn từng có đánh một trận, lập tức liền khiêu chiến nguyên ma đại tôn, cực hạn linh lực, tự nhiên cũng có thể sinh sôi vô cùng biến ảo. Linh lực, chính là bình thường nhất thường thấy nhất, dễ dàng nhất nắm giữ không thuộc tính lực lượng, đại trưởng lão, liền dựa tinh thuần linh lực, đều có thể cùng nguyên ma đại tôn đối chọi, trong khoảng thời gian ngắn, còn không có bị thua dấu hiệu, linh lực, Nhiếp Thiên lấy tinh đồng. Cảm thụ được mạc hành linh lực, giao phó thần hồn của hắn ý niệm trong đầu, biến hóa hàng vạn hàng nghìn nơi, cùng nguyên ma đại tôn huyết mạch, tạo thành rất nhiều thiên phú ảo diệu, một mực xung đột lấy, phát sinh kịch liệt va chạm, giống như dần dần có một ít kích thích, ánh mắt của hắn, dần dần nhắm lại, chỉ là lấy tinh đồng, đi quan sát, đi cảm thụ, hắn lại theo bản năng, đi chủ động tụ tập thu nạp, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, cũng tồn tại thiên địa linh khí, nhét vào đan điền linh hải giữa. Không thuộc tính linh đan, hắn nhìn chăm chú vào một quả, trong suốt, có một bộ phận ngưng là thể rắn linh đan, hắn chậm rãi bị vây tự thân tu hành ngộ đạo, toái diệt chiến trường, một chỗ khác thần bí nơi, một cái chẳng biết kéo dài tới đâu, trôi vu trống không sáng lạn trường hà, hình ảnh mập mờ, sáng lạn trường hà giữa, sẽ thỉnh thoảng lại hiện ra, nhất mạc tràn cảnh, giống như theo cõi lòng của người ta cảnh biến động, ở đi qua, bây giờ cùng tương lai trong thời gian, xuyên tới xuyên lui. Thường thường nơi, có kỳ dị sắc lẹm, từ cái kia sáng lạn trường hà giữa, bị hấp dẫn ra đến, một đạo khô gầy thân ảnh của, liền tĩnh tọa cái kia trôi vu khoảng không, chẳng biết thật hay giả sáng lạn trường hà, không ngừng hút vào kỳ dị sắc lẹm, một bên lấy sắc lẹm luyện hóa bản thân, một bên tìm hiểu, cái kia kỳ dị sông ảo diệu, hắn, chính là biến mất nhiều năm vu tịch, Nhiếp Thiên nếu là ở này, sẽ phát hiện sư phó hắn vu tịch cảnh giới, từ trước linh cảnh, đã bước vào đến hư vực hậu kỳ. Mà lại cảnh giới vẫn trong lúc vô tình, duy trì liên tục nơi tăng trưởng, phản phất, cái kia sáng lạn trường hà giữa, có hắn tu luyện, trúc vực, lĩnh ngộ thời gian lực, cần hết thảy chất dinh dưỡng, hắn từ nay về sau liền khổ thủ nơi đây, lấy cái kia thời gian chi sông, lấy mẫu lấy, cũng chỉ có hắn năng thu hoạch thời gian lực, trúc vực hiếm lạ sắc lẹm, bao gồm thời gian ảo diệu, hô, sáng lạn trường hà giữa, Nhiếp Thiên thân ảnh của, bỗng nhiên bị chiếu rọi ra, vô tịch ngẩng đầu. Con ngươi kỳ dị không gì sánh được, giống như từ mất đi nghìn vạn lần năm thời gian giữa, chậm rãi, một chút trở về, trải qua bao lâu, tiểu tử này, thế nào tìm tới, vô tịch tỉnh dậy sau, trong lúc bất chợt, cảm ứng được toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, có kinh thiên động địa chiến đấu phát sinh, hắn tâm chỗ muốn, cái kia thời gian chi sông sẽ thấy thứ biến ảo, đem Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành Thần chi pháp tướng, cấp lặng yên hiện ra một cái, bất quá vẫn là không rõ trạng thái, dĩ nhiên là, loại này cấp bậc đỉnh phong chiến đấu, linh hồn, phiêu bạc ở thời gian chi sông, ở từng cái một chết đi năm tháng, truy tắc lấy sinh mệnh biến thiên, thiên địa đại đạo, vực giới tan biến vô tịch, cuối cùng bị hoàn toàn kinh động, hắn trầm ngâm nửa ngày, đem tản mát ở thời gian chi sông ý thức, một luồng lũ thu hồi, cái kia sáng lạng thời gian chi sông, dần dần, trở nên hư huyễn, cho đến biến mất, nhưng hắn và thời gian chi sông câu thông, vẫn như cũ tồn tại, hắn ngẩng đầu, mắt năng thấy nhìn như biến mất thời gian chi sông, vẫn tồn tại, chỉ là, thường người không thể nhìn thấy mà thôi, hắn tạm thời rời đi, hướng Nhiếp Thiên chỗ ở phương vị, không nhanh không chậm nơi đi tới, Huyết Tán Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, thạch nhân tộc chủ thành, tám tôn tượng đá, ở to lớn trong quảng trường, vây quanh một pho tượng cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, giống như ở cử hành, nào đó cổ xưa tế tự điển lễ, từ nghiền nát thạch nhân tộc thành trì, các nhai đạo, các ngõ ngách, cũng không phải là giật ra, một luồng lũ sáng rực lực lượng thiên ti vạn lũ, trong suốt như điện, đều dung nhập vị nào cường đại nhất thạch nhân tộc tộc bên trong cơ thể. Thạch nhân tộc, ở đã lâu thái cổ thời đại, cùng cổ linh tộc giống nhau, cũng là cường đại sinh mệnh chủng tộc, chỉ là nhân sau lại cùng yêu ma, tà minh, u tộc chiến đấu, chủng tộc hầu như diệt sạch, ầm, trong lúc bất chợt, một đỉnh thiên lập địa thân ảnh, như thần vậy ở thạch nhân tộc chủ thành bầu trời dừng lại, Nhiếp Thiên nếu ở, sẽ liếc mắt nhìn ra, chính là vị kia ở Tử Tinh Hải thường lui tới, Kình Thiên Cự Linh, các ngươi, vị kia tên là Tra Đặc Duy Khắc Kình Thiên Cự Linh, quan sát phía dưới, trong mắt tràn đầy thương hại, còn có vẻ bi thương bất đắc dĩ, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, từ viên thiên tinh vực Thất Tinh Lam Hải ra, bước vào toái diệt chiến trường, thoát ly Thất Tinh Lam Hải thì, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, huyết mạch vẫn còn gầy yếu trạng thái, nhoáng lên nhiều năm, chính vị thạch nhân tộc tộc nhân, huyết mạch đều mượn cái này tòa cổ xưa thành trì, sống lại đến cực cao trình tự, toái diệt chiến trường, vốn là thạch nhân tộc tổ nơi, mà tòa thành thị này, ở đã lâu thái cổ thời đại, chính là thạch nhân tộc nơi sống yên ổn, nơi đây vẫn chôn giấu, rất nhiều thạch nhân tộc bí mật, cầm đầu vị kia, cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, ngửa đầu, ngắm nhìn Tra Đặc Duy Khắc, vị này, trước đây từ Thất Tinh Lam Hải bay khỏi thì, huyết mạch vẫn chỉ là cửu giai sơ cấp, hôm nay, kinh qua tòa thành trì này các loại kỳ trận gia trì, lần lượt tế tự sau, thu hoạch lực lượng, huyết mạch của hắn, đã đạt được cửu giai đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, là có thể trở về thập giai, vốn chính là hắn ban đầu huyết mạch đẳng cấp, ngươi là, vị nào hậu duệ, cường đại nhất thạch nhân tộc tộc nhân, nhìn chằm chằm bầu trời Tra Đặc Duy Khắc, lấy thái cổ thời đại, đặc biệt đựng vận luật ngôn ngữ, phát sinh hỏi, lấy tuổi tác bối phận mà tính, ta là của ngài vãn bối. Kình Thiên Cự Linh Tra Đặc Duy Khắc, cũng lấy thái cổ thời đại ngôn ngữ, đáp lại hắn, ta nếu như không có nhìn lầm, ngươi, chắc là các ngươi thạch nhân tộc diệt tộc trước, tộc trưởng người ấy. Căn cứ chúng ta cổ linh tộc điển tịch, trận chiến ấy phát sinh trước, ngươi tự hồ bị trục xuất, vốn tưởng rằng, ngươi sớm đã tử vong, ai có thể nghĩ tới cách nhiều năm như vậy, ngươi lại còn sống, ngươi bị trục xuất nơi, ở nơi nào? Các ngươi thạch nhân tộc tuy rằng đặc thù, có gần như vô sống mãi thọ mệnh, nhưng ngươi sống sót thời gian, cũng thực sự lâu đến bất khả tư nghị, Tra Đặc Duy Khắc rất rõ ràng, ở thái cổ thời đại, thạch nhân tộc thọ mệnh, chính là dài lâu, thạch nhân tộc thân thể cấu tạo, không phải thuần túy huyết nhục thân thể, có thể cũng là bởi vì như vậy, thạch nhân tộc tộc nhân, mới có mấy trăm vạn năm, thậm chí nghìn vạn lần năm thọ mệnh, đây là so với Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, cự long, thọ mệnh còn muốn đã lâu quái dị chủng tộc. Thế nhưng, tuổi thọ đã lâu, cũng không có nghĩa là thực lực chí cường. Tương phản, thạch nhân tộc cũng là bởi vì thọ mệnh lâu, huyết mạch tiến giai, đột phá, cường đại, cực kỳ tiêu hao thời gian. Kình Thiên Cự Linh, cổ thú cùng cự long, nếu không phải chết, thủy chung cường đại bản thân, khả năng ở hơn 10 vạn sau, liền có thể tiến giai là thập giai huyết mạch. Thạch nhân tộc lúc này, đại khái muốn đề thăng thập bội, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa, thạch nhân tộc tộc nhân sinh sôi nảy nở phương thức đặc thù, mỗi một vị tộc nhân sinh ra, đều vô cùng gian nan. Cái này cũng tạo thành, ở thái cổ thời đại thạch nhân tộc, cũng không thể cùng Kình Thiên Cự Linh, cổ thú, cự long bằng được. Bất luận đoàn người, vẫn là chiến lực, đều chỗ thua kém cổ linh tộc. Thạch nhân tộc, sẽ bị dị tộc đại tôn đánh giết diệt tộc, cũng có phương diện này nguyên nhân. Ta trước bị trục xuất vô nơi nào, bất tiện nhiều lời. Vị kia cường đại thạch nhân tộc tộc nhân, hừ một tiếng, nói, ta, hiện tại chính là Thạch nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm, ta còn có tộc nhân, rơi lả tả vô khác thiên địa. Ta trở về, đến chỗ ngồi này chúng ta Thạch nhân tộc chủ thành, chỉ là muốn khôi phục huyết mạch lực lượng, cầm lại thuộc về chúng ta nhất vài thứ, còn có một chút, nếu tộc của ta, cũng không có bị diệt tuyệt, còn có tộc nhân may mắn còn tồn tại. Như vậy, chúng ta trước đây cùng cổ linh tộc quyết định, cổ xưa minh ước, còn giữ lời, hắn chất vấn, cái này. Ra đặt duy khắc do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, minh ước cụ thể chi tiết, ta cần trở về sau, tìm ta này anh cả hỏi, cự long cùng cổ thú bên kia, cổ xưa minh ước có thể hay không tuân thủ, ta không có thể nào bảo chứng, hết thảy đều phải chờ ta lần này trở lại, tộc của ta, là trận chiến ấy trả công thê thảm đại giới, hy vọng các ngươi tuân thủ thệ ngôn. Thạch nhân tộc cường giả cả giận nói, sau khi trở về, sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Ra đặt duy khắc gật đầu, vị kia ở toái diệt chiến trường chỗ sâu, yêu ma tộc đại tôn, huyết mạch đầu nguồn, cũng tạo cho tộc của ta diệt vong. Thạch nhân tộc tộc nhân quát lên, ngươi là thuyết nguyên ma đại tôn. Ra đặt duy khắc cao mày, vị này đại tôn, là yêu ma tộc tộc trưởng, thập giai cao giai huyết mạch. Hắn, điều không phải ta có thể đối phó, còn có một chút, ngươi biến mất thời gian quá dài, vừa được ngươi đều tạm thời không có biết rõ ràng. Thế cục hôm nay, thế cục bây giờ, trước đây bị các ngươi, bị yêu ma, dùng làm tế tự tế phẩm nhân tộc, mới là uy hiếp lớn nhất, nhân tộc, ở rất nhiều lần cần ta cổ linh tộc, cùng những yêu ma đó, tà minh hợp lực, mới có thể áp chế bọn họ phong mang cùng giả tâm, cũng là bởi vì như vậy, chúng ta cùng yêu ma, tà minh, u tộc, hài cốt tộc xung đột, tuy rằng cũng thỉnh thoảng phát sinh, nhưng mỗi lần đều ở đây nhân tộc tác loạn thiên địa, trùng kích tử tinh hải thì... Trong nháy mắt hết hạn, ngươi, cần thời gian, trước biết rõ ràng thiên địa mới cách cục, thạch nhân tộc tộc nhân, phát sinh thường nhân không nghe được, nhưng tra đặt duy khắc lại có thể nhạy cảm thụ quỷ dị tiếng cười, mới cách cục sao, ngươi yên tâm, ta hiểu mới thiên địa cách cục, hẳn là bộ dáng gì. Muốn không được bao lâu, chỉ cần có đẳng cấp cao sinh mệnh chủng tộc hoạt động vượt giới thiên địa, đều có thể sản sinh mới cách cục, ngươi đang nói cái gì? Tra đặt duy khắc nghi hoặc trọng trọng. Không có gì, các ngươi liền yên lặng theo dõi kỳ biến ba. Thạch nhân tộc tộc nhân, thái độ bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, tra đặt duy khắc lòng mang khó hiểu, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi nữa, ngoài to lớn chí cực khu thân, ở nơi này nhất phương vòng trời ở chỗ sâu trong, dần dần di chuyển mà đi, như che khuất bầu trời mây đen tản ra, đứt gãy cự đại ngọn núi chỗ, liền Nhiếp Thiên ở bên trong, tổng cộng 4 vị tinh thần chi tử, còn có đều tự bộ phận dưới trướng, lặng lẽ tĩnh tọa. Lấy tinh đồng, cẩn thận tình hình cụ thể cảm ngộ mạch hành cùng nguyên ma đại tôn chiến đấu, trận chiến này, đã duy trì liên tục thật lâu, vô tịch thân ảnh của, lướt qua phức tạp các loại năng lượng khí lưu, không nghe theo lại bất luận cái gì khí vật, chậm rãi, trôi tới, người phương nào, gần tới gần thì, đầu thiên thần chợt mở mắt ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm khách đến thăm, mấy tinh thần chi tử giữa, lấy đầu thiên thần thực lực cực mạnh, đã là thánh vực hậu kỳ, vô tịch khí tức, tiếp cận thì, đậu thiên thần đều sinh ra bất an, cái loại này cổ quái khí tức kỳ lạ, hắn trong lúc nhất thời đều cảm giác không ra ảo diệu, nhưng mà, tỉ mỉ phân tích thể nghiệm và quan sát, lại cảm thấy tự hồ cũng không phải đặc biệt cường đại, hắn chợt ý thức được, người tới cảnh giới khả năng không cao, nhưng tu bí pháp, lại dị thường đặc biệt, vẫn tinh chi địa, vô tịch, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm của, xa xa truyền ra, phiêu hốt bất định, tĩnh tọa giữa Nhiếp Thiên, bỗng nhiên kích động tỉnh lại. Bỗng nhiên đứng lên, thất thanh quát lên, sư phụ, Phương Nguyên cùng Uông Mỹ Gia, nhân hắn một tiếng thét kinh hãi, cũng chủ động tỉnh dậy, bọn họ này dưới trướng, cũng đều tò mò, đánh giá khách đến thăm, muốn biết bị Nhiếp Thiên gọi là sư phó nhân, bực nào kỳ diệu, từng đạo mắt, nhất tề hội tụ hướng, dần dần hiện thân vô tịch, hư vực hậu kỳ, chưa nhập thánh, tự hồ, yếu đi một điểm A, Nhiếp Thiên một tiếng sư phụ, làm vô tịch. Có thể không bị bất kỳ trở ngại nào nơi, hạ xuống đỉnh núi, hắn cũng ở đây trong nháy mắt, hấp dẫn chú ý của mọi người. Di, thánh vực hậu kỳ đậu thiên thần, thở nhẹ một tiếng, giống như cảm thấy ra kỳ dị gì. Phương Nguyên, Quân Mỹ Gia, còn có bọn họ thánh vực dưới trướng, cũng các mắt lộ ra kinh sợ. Vô tịch vừa đến, một phe này thiên địa, tất cả mọi người sinh ra một loại thời không thác loạn cảm giác. Bọn họ nhìn vô tịch, trong thoáng chốc, bỗng nhiên đều hồi tưởng lại. Ở ký ức ở chỗ sâu trong, cũng nhanh muốn ma diệt một sự tình, những chuyện kia câu động lòng của bọn họ điền, làm bọn hắn tâm tình phát sinh biến hóa, thời gian, như ở trong lúc bất chợt, về tới chết đi một khắc kia. Nhiếp Thiên nhưng thật ra không có quá nhiều cảm giác, khóe miệng chất đầy dáng tươi cười, liền hướng phía Vu Tịch nghênh đón. Vu Tịch, trên mặt cũng giật ra mỉm cười, hư vực hậu kỳ, gần nhập thánh, loại cảnh giới này tu vi, vốn không nên ảnh hưởng tâm cảnh. Đậu Thiên Thần tự lẩm bẩm, trong đầu ảo giác bộc phát, xa vào ở đi qua không thể tự kềm chế, thời gian, hình như là thời gian biến ảo, thời gian lực. Trong thiên địa, thần bí nhất, thời gian lực lượng chân đế, hắn hai mắt chợt tuôn ra khiếp người sạch trơn, hắn một tiếng nhắc nhở, nhượng tọa ở chỗ này tất cả luyện khí sĩ, cũng ầm ầm rung mạnh, thời gian lực, lại có nhân, có người nắm giữ loại lực lượng này phép tắc. Hung Mỹ Gia, lấy xem yêu quái vậy ánh mắt của, thật sâu nhìn về phía Vu Tịch, không nửa một tia một hào khinh thị. Bất luận Vu Tịch cảnh giới làm sao, chỉ riêng hắn cảm ngộ thời gian lực, cũng đủ để cho bất luận kẻ nào tôn trọng, không chỉ có bọn họ, ngay cả thần vực người, nếu hiểu Vu Tịch thành công lĩnh ngộ ra thời gian lực, mà lại gần nhập thánh, cũng sẽ đầu lấy kính ý. Sư phụ, ngươi, đột phá đến hư vực hậu kỳ. Nhiếp Thiên cả kinh, quát lên, vẫn gần chỗ xung yếu thánh, Vu Tịch mỉm cười gật đầu, toái diệt chiến trường, với ta mà nói, là một cái đại phúc địa, đột nhiên. Nhiếp Thiên cũng không biết, nên nói cái gì cho phải. Sư phụ, mới là vẫn tinh chi địa, đương chi không hổ đệ nhất nhân a. Nội tâm hắn kinh hô, vốn có, hắn cho rằng vừa bước vào hư vực hậu kỳ, tinh thông không gian chi lực Triệu Sơn Lăng, mới là vẫn tinh chi địa cường đại nhất người, hiện tại hắn không cho là như vậy. Sư phó hắn Vô Tịch, ở vẫn tinh chi địa thì tu vi cảnh giới, đều... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải xa xa lạc hậu Vu Triệu Sơn Lăng, tiến nhập toái diệt chiến trường thì, Vu Tịch cảnh giới, chỉ là linh cảnh mà thôi, cái này cũng không có bao nhiêu năm, Vu Tịch từ linh cảnh, nhảy bước vào đến hư vực hậu kỳ, hơn nữa không cần lâu lắm, là có thể lại lần nữa đột phá, trùng kích thánh vực, quả thực chính là kỳ tích, cùng Vu Tịch vừa so sánh với, liền Triệu Sơn Lăng đều có vẻ, không nửa vậy không thể tưởng tượng nổi, cái kia sông thời gian, đối với ta kích thích rất lớn. Vu Tịch dáng tươi cười thu liễm, khôi phục nhất quán đờ đẫn trầm tĩnh, chính là cái kia sông, làm cảnh giới của ta thu được luân phiên đột phá, thời gian lĩnh vực của ta, cũng từ cái kia sông giữa hấp thu kỳ vật, trúc tạo thành công. Ta là cảm ứng được, ngươi đến, mới cố ý tới vừa thấy, sông thời gian, ngươi từ sông thời gian giữa, thu hoạch thời gian chân đế, thời gian đại đạo chí lý, cái kia thần bí sông thời gian, ghi lại các tộc diễn hóa bí mật, từng cái một thời đại phát sinh. Thay đổi, biến mất kỳ diệu, ngươi, dĩ nhiên từ sông thời gian giữa, tìm hiểu ra thời gian kỳ diệu, Phương Nguyên, Đậu Thiên Thần cùng Uông Mỹ Gia, bao gồm những thánh vực đó người, nhìn về phía Vu Tịch ánh mắt của, đều trở nên lại ước ao, lại kính nể, Vu Tịch cận vi hư vực, nhưng ở trong mắt bọn họ, có thể cùng sông thời gian câu thông, thu hoạch ảo diệu trong đó Vu Tịch, sợ là so với một ít thần vực người, đều phải thần bí nhiều, toái diệt chiến trường ở chỗ sâu trong, chiến đấu là ai? Vu Tịch ngạc nhiên nói, yêu ma tộc Nguyên Ma Đại Tôn, còn có chúng ta toái tinh cổ điện đại trưởng lão, Mạc Hành, Đậu Thiên Thần chủ động giải thích nghi hoặc, để cạnh nhau thấp thái độ, nói, ngài nếu là thất sư đệ, ở vẫn tinh chi địa sư phụ phó, vẫn tinh chi địa lại là thất sư đệ lãnh địa, mọi người chính là mình người, ngươi bất luận là muốn quan chiến, vẫn là cùng thất sư đệ nói chuyện, chúng ta đều nóng bỏng hoan nghênh, Đậu Thiên Thần thân thủ, ngón tay hướng xa xa từng ngọn dãy núi. Còn có khê cốc, cái khác tông môn cường giả, rơi lả tả tại nơi ta khu vực, tất cả mọi người có đều tự lãnh địa, chỗ sâu nhất, có thần vực người, Vu Vòng Trời chú mục lấy Nguyên Ma Đại Tôn cùng đại trưởng lão chiến đấu, người bình thường khó có thể đặt chân. Ngày đâu, thời gian tu luyện lực mặc dù thần bí huyền ảo, nhưng lúc này cảnh giới dù sao bất túc, ta kiến nghị người cùng chúng ta một đạo mà đi, trước nơi này trú lưu, người xem sao, Đậu Thiên Thần cười mời, sư phụ. Ta cũng có rất nhiều lời, muốn cùng ngươi tâm sự đâu. Nhiếp Thiên cười ha hả thuyết, Vu Tịch hơi nhất do dự, liền gật đầu, nói rằng, như vậy, ta liền tạm thời ở chỗ này đợi một trận. Song thời gian bên kia, ta còn là muốn đi, ta đến tiếp sau cảnh giới đột phá, phải ỷ lại tại bên kia, đương nhiên. Nhiếp Thiên mau nói, nhìn mấy năm nay, ngươi đều đã trải qua cái gì? Vu Tịch nhẹ nhàng phun ra một hơi thở. Con ngươi chợt lưu quan cực nhanh, như đem sông thời gian bí mật, giao phó con ngươi, thời gian ngược dòng. Vu Tịch nhẹ giọng nói, trong giây lát đó, Nhiếp Thiên liền sinh ra, hắn mấy năm nay trải qua mọi chuyện, đều ở đây trong óc lại lần nữa diễn biến, trở về đi qua ảo giác, thời gian, phản phất bị mạnh mẽ gạt đã đến đi, nhất mạc mạc kinh lịch, một đoạn đoạn ký ức, đều giống bị điều động xuất hiện. Vu Tịch nhìn ánh mắt của hắn, giống như từ hắn con ngươi ở chỗ sâu trong, nhìn thấy hết thảy, đây là liền thần vực người, đều không làm được sự tình, nghe rợn cả người. Phương Nguyên, Đậu Thiên Thần đám người, đều từ Vu Tịch khí tức giữa, ngửi được thời gian sau này quay ngược lại ý nhị, bọn họ theo bản năng, sinh ra thấp thỏm lo âu, không nhịn được, liền cách xa Vu Tịch, tự hồ, Vu Tịch nếu như đem cái này thời gian ngược dòng pháp môn, gây đến trên người của bọn họ cũng không thủ được, hết thảy đi qua che giấu bí mật, đều muốn sẽ bạo lộ ra, so với sư hồn thuật đều còn đáng sợ hơn nữa, là vô hại. Cung Mỹ Gia khẽ thì thầm một tiếng, thời gian lực, chỉ là trong truyền thuyết lực lượng nghĩa sâu xa, so với không gian lực lượng, đều thần bí phiêu hốt hơn. Liền tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, cũng không có quá nhiều về thời gian lực miêu tả, càng không có tu luyện pháp môn, không nghĩ tới, chính là một cái vẫn tinh chi địa, năng sinh ra nhiều như vậy kỳ tài. Đậu Thiên Thần đột nhiên nói, có thể, muốn tìm một cơ hội, đi vẫn tinh chi địa đi một chút. Chỗ kia, có rất nhiều đặc biệt người của, rất nhiều kinh người chuyện, vẫn tinh chi địa, quả thực đáng giá vừa đi. Phương Nguyên cũng than thở, hầu như đồng thời, bên kia, Ngũ Hành Tông, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các một ít thần tử thần nữ, còn có trưởng lão đặt chân nơi, thời gian lực, ta cảm giác được thời gian dị thường khí tức, cái kia thời gian trường hà, sẽ không phiêu thể tới đây ba. Sai a, là có người, trao đổi xong thời gian, vận dụng thời gian lực, quái tinh cổ điện mấy tinh thần chi tử chỗ, kỳ quái. Đến tột cùng là người phương nào, nắm giữ thời gian lực. Quá kinh hám, trong lúc bất chợt, ngửi được thời gian lực đông đảo nhân tộc cường giả, đều từ đối nguyên ma đại tôn, mặc hành chiến đấu tình hình cụ thể giữa, hồi tỉnh lại, đều hội tụ hướng Vu Tịch sở tại, tứ đại cổ xưa tông môn, vị bước vào thần vực người, cũng không dám tiến nhập nguyên ma đại tôn cùng mặc hành chiến đấu kịch liệt khu, hai người chiến đấu, có thể một luồng cùng bạo khí huyết, một bó tinh thuần linh lực, kích tản ra đến, đều có thể cấp thánh vực người, tạo thành khó có thể khỏi hẳn trọng thương. Cũng là như vậy, thánh vực người xem chừng hai người chiến đấu, chân thân cũng không dám đến, bọn họ cùng Nhiếp Thiên vậy, vận dụng tương tự với tinh đồng phương thức, cùng khu vực một bên vẫn duy trì một khoảng cách, một bên lấy bí pháp cảm trắc, thời gian lực trung chuyển, khi hắn cửa bén nhạy cảm thấy giữa, cũng bị được biết, thời gian lực, chính trong thiên địa nhất hiếm lạ lực lượng thần bí ảo diệu, ở dài dòng lịch sử giữa, năng siết phá thời gian lực kỳ diệu, tịnh thâm nhập người tu hành, đều vì thuộc lại. Mà lại lông phượng và sừng lân, bởi vậy, nhất cảm ứng được có người hiểu được thời gian lực, mà lại trao đổi xong thời gian, tất cả mọi người bị kinh động, không bao lâu, Vu Tịch cùng Nhiếp Thiên đám người chỗ đỉnh núi, quanh thân chỗ, liền hiện ra từng chiếc tinh mỹ tuyệt luân phi hành linh khí, còn có đứng một mình tới, huyền phù trên bầu trời, từng tên một đặt ở nhân tộc vực giới thiên địa, đều thanh danh hiển hách chính là nhân vật, Hoàng Tân Nam, Lâu Hồng Yên, Hậu Sơ Lan, Hách Liên Hùng. Còn có một tông, Kim Tông trưởng lão, Hư Linh Giáo cùng Thông Thiên các trưởng lão, bao gồm Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, Toái Tinh cổ điện một ít trưởng lão, cũng đều từ rơi lả tả nơi, cực nhanh tới. Bọn họ, vốn có càng tiếp cận nguyên ma đại tôn cùng mặt hành chiến đấu khu, lúc này quay đầu, một mực tới, đều là bị thời gian lực dị động hấp dẫn. Bọn họ đều ánh mắt rạng rỡ nơi, thật sâu nhìn về phía Vu Tịch, trong thâm tâm tìm hiểu. Lúc này, Vu Tịch đã từ trên người Nhiếp Thiên, thu hồi ánh mắt. Vận dụng thời gian ngược dòng hắn, từ Nhiếp Thiên con ngươi ở chỗ sâu trong, thấy được đi qua phát sinh nhất mạc mạc tràn cảnh, đối Nhiếp Thiên đông đảo ngạc nhiên cổ quái kinh lịch, đã hiểu rõ, Nhiếp Thiên, vị này. Ngụy Lai rơi xuống, thần tình nghiêm túc và trang trọng, vẫn nhìn Vu Tịch, ta ở vẫn tinh chi địa sư phụ phó. Nhiếp Thiên đáp, hắn, trước kia sư phụ, rất nhiều cực nhanh tới người, cùng lúc trước Đậu Thiên Thần vậy, ngạc nhiên không thôi, Đậu Thiên Thần cười, đứng dậy. Hướng Ngụy Lai, Viêm Chiến đám người giải thích, hắn là ngửi được thất sư đệ tồn tại, từ cái kia phiêu hốt không chừng, thần bí sông thời gian chạy tới, hắn tới, cũng chỉ là muốn cùng thất sư đệ thấy một cái, câu thông một chút, không nghĩ tới liền các ngươi đều bị kinh động, sông thời gian. Trao đổi sông thời gian, các vị thần tử thần nữ, thánh vực cường giả, nghe nói Đậu Thiên Thần một phen nói, phát sinh một mảnh cũng hút lãnh khí kinh động tiếng, Ngụy Lai đám người sắc mặt. Trở nên bộc phát nghiêm trọng, đối đãi Vu Tịch lúc, thậm chí có vẻ có điểm cẩn thận, mấy vị trưởng lão, các ngươi. Nhiếp Thiên vuốt cằm, thần tình có điểm không hờn giận, các ngươi hưng sư động chúng tới, không biết là đối sư phụ ta, có cái gì bất mãn địa phương ba, hiểu lầm. Viêm Chiến vội vàng tỏ thái độ, đều không phải có cái gì bất mãn, chỉ là bị kinh hù dọa. Bởi vì cái kia sông thời gian, đồn đãi là rất khó câu thông, năng câu thông sông thời gian người, chính là chân chính đạt được nó nhận đồng bất thế kỳ tài, nhân vật như vậy, hơn 10 vạn năm, cũng có thể năng không có có một, hơn 10 vạn năm, đều chưa chắc có một cái. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, nhân vu tịch là Nhiếp Thiên ở Vẫn Tinh Chi Địa sư phụ phó, Hư Linh Giáo, Thông Thiên Các cùng Ngũ Hành Tông khách đến thăm, cũng chỉ là rơi lả tả ở đỉnh núi quanh thân, tuy có đầy bụng nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi, bọn họ, cho rằng đây là toái tinh cổ điện nội bộ sự tình, giao cho Ngụy Lai, Viêm Chiến đuổi theo vấn, thích hợp hơn một điểm, về sông thời gian, có một loại thuyết pháp. Ngụy Lai do dự một chút, không tốt lắm ý tứ nhìn vu tịch, nói, trong truyền thuyết, tinh thông thời gian lực người, một khi có thể cùng sông thời gian đạt được câu thông, là có thể thấy qua đi, hiện tại, thậm chí năng loáng thoáng, miểu liếc mắt tương lai. Vu tịch trầm ngâm hồi lâu, nhẹ nhàng gật đầu, thấy qua đi, dễ một điểm. Thế nhưng, muốn rình một cái tương lai, lại phải bỏ ra cực kỳ thê thảm đại giới, hơn nữa tương lai, là biến ảo không chừng, đoán đến cũng không phải là chính là kết quả cuối cùng, đi qua không thể đổi, không thể thay đổi, nhưng tương lai, là tồn tại vô cùng biến hóa, là có thể bị ảnh hưởng, do đó bị sửa. Lời nói này, kỳ thực đã để lộ ra, vu tịch đối thời gian lực nhận thức, đi qua không thể đổi, tương lai, có vô cùng biến hóa, có thể bị sửa, cũng không phải là cố định bất biến. Đông đảo thánh vực người, còn có thiên phú tâm trí đều nổi tiếng, bốn tông thiên kiêu, đều toát ra suy tư biểu tình, giống như bắt ra một chút thời gian lực rõ ràng, cái kia. Ngụy Lai vẻ mặt khổ sát, mình cũng cảm thấy quá đường đột, nói, có khả năng hay không, nhìn một chút tương lai. Hiểu ta tông Mạc Hành đại trưởng lão, cùng Nguyên Ma đại tôn trận chiến ấy kết quả, chúng ta rất muốn biết, Mạc Hành đại trưởng lão, cuối cùng là đã chết, vẫn là còn sống. Những lời này vừa ra tới, mọi người trong nháy mắt liền hiểu Ngụy Lai ý tứ, cũng biết hắn vì sao ấp a ấp úng. Vu Tịch vừa nói rất rõ ràng, muốn thấy qua đi, rất dễ, thí dụ như hắn, vừa đi qua thời gian ngược dòng, liền dễ dàng nhìn thấy Nhiếp Thiên đi qua một màn kia mạc kinh lịch, nhìn trộm tương lai nói. Mặc dù là mượn vu sông thời gian, cũng phải trả công thê thảm đại giới. Toái tinh cổ điện muốn biết, Mạc Hành đại trưởng lão cùng Nguyên Ma đại tôn chiến đấu kết quả, cũng là rất dễ hiểu. Nếu là, Mạc Hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà tương lai lại là đảo ngược, nhưng thay đổi, có thể toái tinh cổ điện có thể sớm làm ra một ít bố trí, đi cải biến kết quả này. Nếu như Mạc Hành sống, hết thảy đều đại vui mừng, thì là Mạc Hành thất bại, thậm chí là thảm bại, lấy toái tinh cổ điện nội tình. Sống là có thể dành cho ngoài vô hạn khả năng, xem tương lai nói, Vu Tịch ngửa đầu, nhìn hắn tới được phương hướng, mơ hồ năng cảm ứng được sông thời gian tồn tại, ta không có đã nếm thử, bất quá ta từ sông thời gian lĩnh ngộ ảo diệu, là có phương diện này một loại phương thức. Nhưng đại giới, hắn mặt lộ vẻ khó xử, bất luận cái gì đại giới, chúng ta toái tinh cổ điện, hẳn là đều có thể đưa ra. Đầu thiên thần vội vàng nói, những người còn lại cũng đều tỏ thái độ. Thọ nguyên. Vu Tịch ném ra hai chữ, thọ nguyên, quý báu nhất thọ nguyên, cái này, rất nhiều người, kêu sợ hãi sau đó, lại đột nhiên trầm mặt xuống, nhân tộc lớn nhất tu luyện ngắn bản, chính là thọ linh bất túc, tu luyện cảnh giới, bị thọ linh ngăn được lấy, không nghĩ qua là thọ linh đã đến phần cuối, già yếu mà chết, như sinh mệnh chi quả vậy, năng thêm vào tăng thọ linh hiếm thế trân bảo, trước đây cũng xuất hiện qua, hầu như đều bị đã tiêu hao hết. Ở tứ đại cổ xưa tông môn nội bộ, có rất nhiều lão quái, cũng đối mặt với thọ linh chưa đủ vấn đề, liền đang đợi cảnh giới đột phá, có thể được đến thêm vào thọ linh. Như vậy tăng thọ duyên chí bảo, một khi phát hiện, mượn cho bọn hắn sử dụng. Ngụy Lai, đầu thiên thần đám người, trầm mặc, dụng tâm suy nghĩ, phát hiện tông môn nội bộ năng tăng thêm vào thọ linh bảo vật, tự hồ thật đúng là bị đã tiêu hao hết. Mặt khác, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Vu Tịch câu thông sông thời gian sau, nhìn trộm liếc mắt tương lai, đến tột cùng muốn hao tổn đi nhiều ít thọ linh. Trong đám người, chỉ có Nhiếp Thiên, đang nghe thọ nguyên hai chữ lúc, khóe miệng giật thần kỳ dị dáng tươi cười. Liếc mắt nhìn tương lai, hao tổn đi, nguyên lai cũng là thọ linh a, thọ linh, là khốn nhiễu ngăn được nhân tộc tộc nhân, đáng sợ nhất gông xiềng, nhưng này một gông xiềng, ta là có năng lực hóa giải. Trong lúc bất chợt, Nhiếp Thiên linh cơ khẽ động, nghĩ tới điều gì, hắn chợt nhìn về phía Vu Tịch. Vu Tịch, Vi hơi cúi đầu, vẻ mặt nơi bất đắc dĩ, xem Vu Tịch tư thế, hiển nhiên là không tình nguyện, tiêu hao mình thọ linh, đi là toái tinh cổ điện. Liếc mắt nhìn Mạc Hành sinh tử kết quả, nhưng mà, đang ở vừa, Vu Tịch lại vận dụng thời gian ngược dòng, thấy được trên người mình nhất mạc mạc đi qua, hắn mượn sinh mệnh huyết mạch sinh mệnh quà tặng thiên phú, lấy một giọt giọt máu huyết, là liệt không vực huyết linh tử duyên thọ, vì hắn tăng thêm vào thọ linh này tràn cảnh, Vu Tịch lúc đó chẳng phải thu hết đáy mắt. Vu Tịch, hiển nhiên hiểu, hắn muốn đi trình tương lai, tiêu hao thọ linh, mình là có biện pháp giải quyết. Như vậy, vừa đọc đến tận đây, Nhiếp Thiên liền bỗng nhiên minh bạch, Vu Tịch cố ý nói ra thọ linh, sợ là có quyết định của chính mình, xem ra, là chúng ta ép buộc. Ngụy Lai thở dài một tiếng, lắc đầu, nói rằng, thọ linh quá quý giá, ta tông môn nội bộ loại này kỳ vật, đã sớm hao hết. Ngươi cái này đại giới, chúng ta là không cho được. Vu Tịch ngẩng đầu, nhìn Ngụy Lai, nói rằng, có thể, cũng là có thể thử nhìn một chút. Ta đoạn thời gian gần nhất, luân phiên phá cảnh, thọ linh cực hạn luân phiên bị đánh phá, trong khoảng thời gian ngắn, ta có sung túc thọ linh có thể dùng, hơn nữa ta dự cảm, không cần lâu lắm, ta còn có thể tiến nhập thánh vực, một khi nhập thánh, ta có thể thu hoạch, càng nhiều hơn thọ linh. Lời vừa nói ra, toái tinh cổ điện các vị trưởng lão, tinh thần chi tử, đều là mắt bỗng nhiên sáng ngời. Các hạ, có gì cần chúng ta toái tinh cổ điện đi làm? Ngụy Lai trịnh trọng kỳ sự hỏi, tạm thời, ta vẫn thật không ngờ, cần toái tinh cổ điện cho ta làm cái gì? Vu Tịch do dự một chút, chậm rãi nói rằng, nhưng ta nghĩ muốn một cái hứa hẹn. Sau đó, khi ta cần lúc, hy vọng toái tinh cổ điện, có thể cho ta làm một chuyện, hoặc là giúp ta gom góp một vài thứ. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến mấy vị trưởng lão, nhìn chăm chú liếc mắt, Đậu Thiên Thần, còn có Ung Mỹ Gia, Phương Nguyên, trầm ngâm vài giây, trước gật đầu đáp ứng, sau đó là các vị trưởng lão, có thể. Ngụy Lai đồng ý, khi hắn đến xem, toái tinh cổ điện cùng Vu Tịch cài đặt quan hệ, trái lại có lợi cho tông môn, một vị tinh thông thời gian lực người, lại trùng hợp là Nhiếp Thiên ân sư, toái tinh cổ điện cùng hắn giao hảo, chỉ là chuyện tốt. Vu Tịch cảnh giới trước mắt, chỉ là hư vực hậu kỳ, ở Vẫn Tinh chi địa cũng không có đắc tội nhân vật tài giỏi gì, thế nào đi tính toán tự hỏi, bọn họ đều cảm thấy cùng Vu Tịch bảo trì tốt đẹp chính là quan hệ, rất có cần phải, huống chi, Nhiếp Thiên vẫn vô cùng có khả năng, trở thành tiếp theo nhâm tinh thần đứng đầu. Liếc mắt nhìn tương lai, ta cũng cần đến cái kia sông thời gian sở tại. Vu Tịch nói, hư linh giáo bên kia, tinh thông không gian ảo diệu, thánh vực trung kỳ Kỳ Liên Sơn, chủ động đứng ra, nói, cái kia sông thời gian thân thể to lớn phương vị ở nơi nào, Vu Tịch giảng đơn miêu tả một cái, Kỳ Liên Sơn híp mắt, suy nghĩ một chút, gật đầu, thuyết, ta có thể đưa ngươi nhanh đi mau trở về, tốt lắm. Vu Tịch cũng rất sảng khoái, ta và Nhiếp Thiên một đạo, tốt. Kỳ Liên Sơn rơi hướng gãy đỉnh núi, hắn một bên vận chuyển không gian chi lực, một bên mượn một thanh màu bạc lợi kiếm, vu vòng trời giữa, mở ra một cái hẹp dài khe, Vu Tịch nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười, liền một chút do dự đều không, liền trước tiên bước vào, sau đó mới là Vu Tịch cùng Kỳ Liên Sơn, toái tinh cổ điện bên này trưởng lão cùng tinh thần chi tử, còn có những người còn lại, tuy rằng cực độ hiếu kỳ, nhưng không có được mời, chỉ có thể dừng lại tại chỗ. Toái diệt chiến trường thiên ngung một góc, Kỳ Liên Sơn dẫn đường hạ, Vu Tịch cùng Nhiếp Thiên hai người, phút chốc tương lai, hôi mông mông vòng trời, bản trống không một vật. Vu Tịch thứ nhất, hôi nâu vòng trời ở chỗ sâu trong, dần dần có sáng lạng tia sáng, một mực bị điểm lượng, rất nhanh, một cái sáng lạng quang sông, liền có ảnh nhược hiện trồi lên, trường hà giữa, có ánh sáng ngọc quang thước chớp động, lóe lên rồi biến mất, như ghi lại, một đoạn đoạn mai một lịch sử. Đại biểu cho đã từng phát sinh qua nhất mạc mạc đi qua, đứng ở đó điều quan sông hạ, bất luận là Kỳ Liên Sơn, vẫn là Nhiếp Thiên, đều sinh ra thời không thác loạn, ở đi qua, hiện tại, bất đồng không gian phiêu thể dị dạng cảm giác, sông thời gian, Kỳ Liên Sơn hít sâu một hơi, ngưng thần nhìn về phía cái kia thần bí khó lường, ở vô số trong truyền thuyết xuất hiện đặc thù sông, có thể đi vào toái diệt chiến trường cường giả, hàng nghìn hàng vạn, các tộc đều có, nhưng... May mắn năng nhìn thấy này sông thời gian, lại ít lại càng ít, năng thấy, có thể câu thông sông thời gian, đồng thời từ ngoài hấp thu lực lượng, trúc tạo lĩnh vực người, càng hơn 10 vạn năm, đều sẽ không xuất hiện một cái, Vu Vu Tịch, chính là như vậy đặc thù, còn xin ngươi, trước rời đi một trận. Vu Tịch một điểm không khách khí, nhất đến nơi này, liền hướng Kỳ Liên Sơn hạ lệnh trục khách. Kỳ Liên Sơn cầu xin nơi nhìn về phía Nhiếp Thiên, lấy ta ngươi giao tình. Nhiếp Thiên lắc đầu, giao tình về giao tình, lần này không được, rất muốn biết một chút về, Vu Tịch lấy loại nào thủ đoạn, câu thông xong thời gian, nhìn trộm một cái tương lai hắn, bất đắc dĩ hạ, chỉ có thể đường cũ trở về, nửa canh giờ là tốt rồi. Hắn biến mất trước, Vu Tịch lại lãnh phiêu phiêu nơi, tới một câu nói như vậy, Kỳ Liên Sơn trả lời một câu, liền mất đi tung tích, cái kia tráng nứt ra không gian khe, cũng cấp tốc khép lại, huyết mạch của ngươi, tài cán vị nhân đột phá thêm vào thọ linh. Vu Tịch ánh mắt của, trong nháy mắt liền trở nên minh dập đứng lên, ngươi tiểu tử này huyết mạch thiên phú, không gì so nổi, là ta chưa bao giờ tiếp xúc được, kỳ lạ nhất huyết mạch, sư phụ, ngươi quả nhiên thấy được hết thảy. Nhiếp Thiên cười nói, nhìn trộm tương lai, ta cũng chưa từng thử qua, không dám thử, là không biết sẽ tổn hao nhiều ít thọ linh, chỉ còn lại có thầy trò hai người thì, Vu Tịch mở rộng cửa lòng, nhất là Nguyên Ma Đại Tôn, mặc hành loại này cấp nhân vật khác, liếc mắt nhìn bọn họ tương lai, ta đều sẽ cảm thấy khủng hoảng. Nhiếp Thiên cũng đã rất hiểu, nếu như không phải của ta huyết mạch đặc thù, tài cán vì sư phụ ngươi, thêm vào dành cho thọ linh, ngươi sợ là sẽ không đáp ứng toái tinh cổ điện ba. Đương nhiên, Vu Tịch không phủ nhận, ta thọ linh rất quý giá, thế gian này năng duyên thọ gì đó quá ít, ta không có khả năng để liếc mắt nhìn tương lai, đem mình hết thảy chôn vùi rơi, ngươi muốn từ chúng ta tông môn, được cái gì đâu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, còn không có nghĩ rõ ràng, chuyện này, sau này hãy nói. Vu Tịch bắt đầu có điểm hưng phấn, ta chỉ là muốn xem thử một chút, nhìn trộm tương lai, đến tột cùng là cái gì một loại kinh lịch, hắn đặc biệt thời gian lĩnh vực, cuối cùng triệt để bộc phát ra, lưu quang mênh mông, thời gian lĩnh vực cửa hàng triển khai, thời gian như ở trong khoảnh khắc dừng lại, cách hắn gần nhất Nhiếp Thiên, cảm giác rõ ràng nhất, cảm thấy một phe này thiên địa, như sụp đổ giống nhau, thời gian vặn vẹo, liền không gian đều bị ảnh hưởng gần thác loạn, rất nhiều sắc lẹm, ở lúc đó đang lúc trong lĩnh vực nổi lên, sắc lẹm thỉnh thoảng ánh sáng ngọc, thỉnh thoảng lờ mờ, cùng Vu Tịch đỉnh đầu cái kia sông thời gian, mơ hồ hô ứng. Sông thời gian, có một cái nhánh sông, giống như rủ xuống kéo dài xuống tới, tiến nhập Vu Tịch thời gian lĩnh vực, thời gian trong lĩnh vực Vu Tịch, trước định trụ thời gian, sau đó không lâu sau, hắn màu xám trắng tóc, dần dần thay đổi trắng phao, trên mặt da, trở nên thô ráp khô nứt, chậm rãi có nếp nhăn sinh sôi, hắn thọ linh đang ở đi phía trước đẩy mạnh, hắn hai con mắt, bỗng thu nạp sông thời gian giữa sắc lẹm, phản phất hóa thành năng soi sáng xuất thế đang lúc hết thảy ngọn đèn sáng, năng thấy qua đi. Bây giờ cùng tương lai, Nguyên Ma Đại Tôn cùng mặt hành thân ảnh của, khi hắn tả hữu con ngươi giữa, thay thế xuất hiện, hai người chiến đấu dấu hiệu, tế vi khí huyết cùng linh lực xung đột, lớn nhỏ không lậu nơi, trình hiện tại hắn mắt, liền Nhiếp Thiên đều nhìn rõ ràng, nhưng mà, đây hết thảy cũng chỉ duy trì liên tục một lát, suy, Vu Tịch con ngươi, có thật nhỏ huyết quản bạo liệt, tiên huyết đột nhiên nhiễm đỏ ánh mắt của hắn, vết máu, theo mắt chảy xuôi, trong mắt hắn che huyết quang. Như lại cũng vô pháp thấy bất cứ chuyện gì vật, hắn đau kêu một tiếng, hai tay che mắt, đầu ngón tay hào quang, điên cuồng rót vào con ngươi, lại có tiên huyết, từ hắn khe hở bên trong, không nhịn được thẩm thấu xuất hiện, Nhiếp Thiên nhìn nỗi thống khổ của hắn bất kham, có lòng muốn làm những gì, lại phát hiện không thể động đậy, vô năng vô lực, hắn chỉ có thể ngơ ngác, nhìn Vu Tịch, không biết đi qua phương thức gì, một chút bình phục bản thân, biến mất khóe mắt vết máu. Thỉnh thoảng phát sinh hai tiếng đáng sợ kêu thê lương thảm thiết, như vậy, giằng co hơn 10 giây, trở nên già nua rất nhiều Vu Tịch, lại bất tỉnh đi, hắn nhất ngất, thời gian lĩnh vực tự động giải trừ, cái kia buông xuống rơi xuống sông thời gian nhánh sông, cũng biến mất vu vòng trời, lặng yên không thấy nữa, Nhiếp Thiên vội vàng xông lên, tỉnh lại Vu Tịch, nói, sư phụ, ngươi nhìn thấy gì, toái diệt chiến trường, triệt để toái diệt, đều chết hết, người tiến vào, đại đa số đều chết hết. Vu Tịch mộng nghệ bàn nơi ô hô, Vu Tịch một phen lời nói, lệnh Nhiếp Thiên ngây ra như phỏng, máu tươi, theo Vu Tịch khóe mắt, lỗ mũi, ngăn không được mà chảy ra đến, hắn vốn là màu xám trắng tóc, biến thành màu tuyết trắng, trên mặt nếp nhăn như rãnh sâu, già nua suy yếu làm lòng người kinh hãi, toái diệt chiến tràng, sợ là có một hồi nhất định phát sinh hảo kiếp, Vu Tịch không ngừng mà, bình phục lấy tâm tình, nói với Nhiếp Thiên, ta không có biện pháp đem quá trình nhìn xem, ta chỗ đã thấy. Gần kề chẳng qua là kết quả, mà kết quả, thật sự quá thảm thiết, Nhiếp Thiên cố nén nội tâm chấn động, thừa dịp Kỳ Liên Sơn còn không có trở về, bề bộn vận chuyển tánh mạng khí huyết, dùng bản thân huyết khí, ân cần săn sóc Vu Tịch thân thể, từng sợi hàm có sinh mạng tạo hóa lực lượng, thẩm thấu đến Vu Tịch huyết nhục, làm hắn sinh cơ lại dần dần trở nên tràn đầy. Ngươi không cần, dùng tánh mạng quý giá máu huyết, giúp ta diên thọ kéo dài. Vu Tịch chậm quá ngồi xuống, một cái giá lớn, chẳng qua là mấy trăm năm thọ linh, vẫn còn phạm vi thừa nhận của ta ở trong. Rất nhanh, ta có thể lần nữa phá cảnh, bước vào đến thánh vực, đạt được thêm vào thọ linh. Trong thời gian ngắn, ta không cần vì thọ linh chưa đủ lo lắng. Nói chuyện vào lúc, ở giữa, hắn lại âm thầm vận dụng, thần bí thời gian chi lực, thời gian, tựa như hướng đi qua tuế nguyệt, lặng yên chảy trở về. Cái kia tuyết trắng như xương tóc, nhan sắc lại từ từ biến ảo, có màu xám, màu đen, tại phát cây xuất hiện, hắn nếp nhăn trên mặt, cũng như là bị nhìn không thấy một tay, nhẹ nhàng mà sang bằng rồi. Trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn lại khôi phục lúc trước thần thái cùng dung nhan, chẳng qua là lực lượng trong cơ thể, có rõ ràng hao tổn. Sư phó, tánh mạng của ta máu huyết, là có thể thông qua dị tộc, cổ thú đẳng cấp cao huyết mạch người, dùng huyết mạch thiên phú ký kết đấy. Nhiếp Thiên giải thích, ta biết rõ. Vu Tịch hư nhược mà cười cười, trong tay ngươi đẳng cấp cao dị tộc, cổ thú thi thể, bây giờ không phải là chưa đủ sao, các loại, đợi về sau, ta thật sự tại thọ linh phương diện, gặp đại phiền toái, ta sẽ tìm ngươi chính là rồi. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, cũng đáp ứng, một hồi về sau, khe hở không gian lại bị Kỳ Liên Sơn cho vỡ ra đến, Kỳ Liên Sơn đi mà quay lại, như thế nào? Kỳ Liên Sơn kinh nghi bất định mà hỏi thăm. Hắn có thể nhìn ra, giờ phút này Vu Tịch dị thường suy yếu, tinh khí thần, đều rõ ràng chưa đủ. Đây là lực lượng, hồn lực, tâm thần hao phí quá nhiều bệnh trạng. Qua bên kia a. Vu Tịch lên tiếng, tốt, Kỳ Liên Sơn dẫn đường, một nhóm ba người, từ nơi này đầu thời gian dài sông trôi nổi khu vực, lần nữa đến ngọn núi kia đỉnh. Trên đỉnh núi, xung quanh, tứ đại cổ xưa tông môn thần tử thần nữ, tinh thần chi tử, còn có tất cả đại trưởng lão. Đều tại im lặng chờ, Vu Tịch vừa đến, tầm mắt mọi người, đều tự nhiên mà vậy mà hội tụ đến trên người hắn, như thế nào? Ngụy Lai vội vàng nói, ta, ngược lại là không nhìn thấy mặt hành đại trưởng lão tử vong. Vu Tịch đáp, Ngụy Lai sắc mặt vui vẻ, không có chết, cái kia chính là còn sống, thật tốt quá, miễn là còn sống, bất luận đại trưởng lão chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa thế, dùng tông môn nội tình, đều có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu. Ta không thấy được hắn chết. Vu Tịch ánh mắt, tràn ngập thương cảm đấy, quét về phía trước mắt mọi người, âm thanh như sấm sét nói, ta xem lại các ngươi, nguyên một đám đấy, giống như đều chết hết. Cái gì, tụ tập ở này, vốn chỉ muốn biết mặt hành sinh tử một đám cường giả, đột nhiên tất cả đều không bình tĩnh. Ngũ Hành Tông, Thông Thiên Các cùng Hư Linh Giáo phần đông thánh vực cường giả, tông môn hạch tâm thiên kiêu, cũng bất chấp rơi lả tả ở bên ngoài, tất cả đều hàng lâm đến đỉnh núi. Từng đạo nhiếp ánh mắt của người, như điện cầu vồng, giống như lưỡi dao sắc bén, đều gắt gao trừng hướng Vu Tịch, quá trình, ta không nhìn thấy. Vu Tịch hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta chỉ có thấy được liếc kết quả. Kết quả chính là, toái diệt chiến tràng giống như đã trải qua một phen huyết chiến, vòng tròn toái diệt chiến tràng, đều trở nên bốn vỡ ra đến, liền bên trong chắc chắn hạch tâm khu, đều đứt gãy thành từng khối, thi cốt, rơi lả tả khắp nơi đều là, nhân tộc, yêu ma. Tà Minh, U tộc, Hài cốt tộc, còn có một tộc, Cự Long, theo ý ta đến cái kia cảnh tượng này, cũng không có người sống, chỉ còn lại có tĩnh mịch, không chỗ nào không có thi cốt, ta đều khó có thể tưởng tượng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vu Tịch dùng kỳ dị âm điệu, đưa hắn chỗ nhìn thấy tương lai, cho miêu tả đi ra, đỉnh núi, nghe nói lời nói này tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, giống như chết mà trầm mặc, mỗi người, ánh mắt đều đang lóe lên bất định. Có người tại hoài nghi Vu Tịch lý do thoái thác, còn có người nội tâm đã tin tưởng, lại đang suy tư toái diệt chiến tràng đến cùng sẽ phát sinh cái gì biến hóa động trời, mới có thể tạo thành hậu quả như vậy. Nếu như là thật sự, như vậy toái diệt chiến tràng tất có long trời lỡ đất biến đổi lớn phát sinh. Rất lâu sau đó về sau, Ngụy Lai nhìn về phía Tam Phương cường giả, dùng vô cùng ngưng trọng thái độ, nói ra, chư vị, việc này ta nghĩ mọi người tất nhiên phải lập tức, báo cho biết những cái. Kia, tại toái diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, xem cuộc chiến thần vực người, không sai, Tam Phương cường giả, trọng trọng gật đầu, không chút do dự đấy, lựa chọn từ nơi này trước tiên rời đi. Hư Linh giáo giáo chủ Khuất Dịch, Ngũ Hành Tông mấy vị tông chủ, còn có Thông Thiên các thần vực người, lúc này đều tại Toái Diệt chiến tràng ở chỗ sâu trong, chứng kiến Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành đỉnh phong cuộc chiến. Như, Toái Diệt chiến tràng tất có vô cùng thê thảm đánh một trận, mang tất cả mọi người, những cái kia thần vực người sớm được biết, còn có thể tránh cho. Vu Tịch cũng nói, đi qua không thể nghịch, nhưng chưa phát sinh tương lai, là tồn tại vô cùng chuyện xấu, là có thể được thay đổi. Siêu, siêu. Chiếu, u, từng chiếc xa hoa phi hành linh khí, từng đạo tế ra thánh vực thân ảnh, nhanh chóng theo đỉnh núi bay khỏi, lưu lại người, trong mắt giống như bao phủ, vĩnh viễn tiêu không hết vẻ lo lắng, cả đám đều trở nên trầm mặc ít nói rồi. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì, mới có thể tạo thành kết quả như vậy, mọi người, chẳng qua là tới đây xem cuộc chiến, vốn không nên giữa lẫn nhau, bộc phát vô cùng thê thảm chiến đấu à, định có xảy ra chuyện gì, dẫn đến hối tụ ở này, đang trông xem thế nào Nguyên Ma Đại Tôn, Mạc Hành Đại Trưởng Lão đánh một trận đấy, khắp nơi thiên địa bất đồng chủng tộc cường giả, đã xảy ra kịch liệt xung đột, nên, như thế nào mới có thể tránh cho đâu này, ta, có muốn hay không sớm. Theo Toái Diệt chiến tràng rút lui khỏi, ta không đi, có thể hay không chết. Dừng lại đỉnh núi người, sắc mặt cùng ánh mắt, không ngừng mà biến ảo, đau khổ suy nghĩ lấy, đắn đo bất định chủ ý. Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành chiến đấu chi tiết, tất cả mọi người bỗng nhiên không hề chú ý, rất nhiều tầm mắt của người, linh hồn lực chú ý, hoặc là tại Vu Tịch trên người, hoặc là, bỏ vào nơi khác. Vu Tịch ngồi ngay ngắn tại chỗ, không hề bận tâm, cũng không có quá nhiều tâm tình biến hóa. Một hồi về sau, hắn bỗng nhiên nhẹ nói, Tiểu Thiên, ngươi tốt nhất sớm làm theo Toái Diệt chiến tràng thoát thân. Nhiếp Thiên cả kinh, sợ hãi nói, sư phó, ngươi không sẽ thấy thi thể của ta đi à nha, cái này, ngược lại là không có. Vu Tịch lắc đầu, ta nhìn xem tương lai lúc, nội tâm cố ý nghĩ đến nhìn ngươi thoáng một phát, kết quả, của ta thọ linh chợt điên cuồng trôi qua, ta ý thức được không đúng, chủ động hết hạn rồi. Ngươi tự hồ vô cùng đặc thù, tự hồ, đều muốn bắt ngươi tương lai hướng đi, hao tổn đi thọ linh, so xem Mạc Hành bọn hắn, đều muốn trôi qua nhiều hơn nhiều, ngươi biết cái này ý vị như thế nào, Nhiếp Thiên mờ mịt, không biết, chỉ có trong tương lai, cực kỳ đặc thù mấu chốt nhân vật trọng yếu, mới có thể tạo thành hiệu quả như vậy, Vu Tịch con mắt rõ ràng dập, ý vị này, tương lai của ngươi, có thể quyết định tinh không bố cục lực lượng, chỉ có thể đối với thiên địa. Đối với trăm ngàn tánh mạng chủng tộc, có trọng đại ảnh hưởng người, mới sẽ như thế. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, ngạo nghễ nói, không nghĩ tới, tương lai của ta, sẽ như thế đặc sắc, ta không có nói đùa. Vu Tịch thần sắc chăm chú, a, cũng đúng. Nếu như tương lai của ngươi, có thể ảnh hưởng tinh không bố cục, như vậy. Ngươi chắc có lẽ không sớm mà chết ở Toái Diệt chiến tràng, ngươi muốn là lần này chết rồi, cũng liền không có tương lai cùng về sau. Sẽ không khiến cho ta nghĩ liếc mắt nhìn quá khứ của ngươi, đều tiêu hao phần đông thọ linh rồi. Hắn lời nói này, nói cực kỳ mơ hồ, có thể Nhiếp Thiên hay, vẫn, là nghe rõ. Chính mình sẽ không chết, Vu Tịch hiểu được mấu chốt về sau, cũng đột nhiên không khuyên nữa nói, tùy ý Nhiếp Thiên dừng lại tại chỗ này. Cái kia, ngươi thấy được trong thi thể, có hay không ta sao? Hách Liên Hùng một gã dưới trướng, không có ý tứ mà tới đây, đứng ở Vu Tịch trước người, nhỏ giọng mà hỏi thăm. Vu Tịch ngẩng đầu, theo dõi hắn, thật sâu nhìn ra ngoài một hồi tử, chậm rãi gật đầu, giống như có, người nọ như tan khảo thi phê, cúi đầu tan mạch đấy, đi vào Hách Liên Hùng trước mặt, hắn cũng đã chết. Vu Tịch chỉ hướng Hách Liên Hùng, Hách Liên Hùng đột nhiên biến sắc, các ngươi, còn các ngươi nữa, giống như đều chết hết, ta thấy được thi thể của các ngươi. Vu Tịch đưa tay, chỉ hướng một ít các bậc thiên kiêu chi tử dưới trướng, còn có kể cả Lâu Hồng Yên cùng Hoàng Tân Nam. Hai người các ngươi, cũng đều chết hết, bị hắn tự tay chút, điểm hướng người, sắc mặt khó coi đến cực điểm, có thể không có bất kỳ người nào, trách cứ hắn lý do thoái thác, tinh thông thời gian chi lực người, là thế gian rất đặc biệt tồn tại, ai cũng không dám khi bọn hắn mà nói, gần kề chỉ nói là nói mà thôi, còn có người, không có bị Vu Tịch điểm danh đấy, chủ động đụng lên trước, đem chính mình gương mặt đó, đối với, hướng Vu Tịch, hỏi thăm Vu Tịch có thấy hay không, thật có lỗi. Ta chỉ, cái, nhìn thoáng qua tương lai, ta chỗ đã thấy thứ đồ vật, rất phiến diện, cũng không phải là toàn bộ. Vu Tịch lắc đầu, rất không chịu trách nhiệm nói, các ngươi có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống, ta không thấy được, không có thể cấp cho các ngươi một cái chính xác đáp án, cho nên các ngươi tự mình làm châm trước a. Ta, dù sao tại Toái Diệt chiến tràng, cũng không cách nào lĩnh ngộ Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành chiến đấu tinh túy, không bằng sớm chút rút lui khỏi. Rốt cục có người, bởi vì sợ hãi mà khiếp đảm, nói ra tiếng lòng, ta cũng vậy, ta cũng nhìn không ra cái gì, dứt khoát sớm chút đi thôi, cùng một chỗ, chúng ta cùng đi, ly khai địa phương quỷ quái này. Người người khủng hoảng, bị Vu Tịch điểm danh, ý nghĩa tương lai không lâu, sẽ trở thành một tử thi, chìm vu Toái Diệt chiến trường, chưa bị điểm danh người, có thể chỉ là Vu Tịch không nhìn thấy, sinh tử vẫn như cũ không biết, tinh thông thời gian lực, tiêu hao mấy trăm năm thọ linh, nhìn thoáng qua tương lai người, ai cũng không dám khinh thường, này đi qua các loại phương thức, dũng mãnh vào Toái Diệt chiến trường, chỉ là vì chứng kiến Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành đánh một trận, thánh vực cấp bậc luyện khí sĩ, thần tử thần nữ, trong lúc nhất thời đều hoang mang lo sợ, rất nhanh, thông thiên các hách liên hùng, im lặng không lên tiếng, dẫn người của hắn, đã đi đầu từ đỉnh núi rời khỏi, hư linh giáo rất nhiều người, bất luận có hay không bị điểm danh, cũng thần tình phức tạp, rời xa nơi này, hai phe này người của, thậm chí cũng không có chờ trưởng lão của bọn họ, cùng Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong thần vực cấp bậc trưởng bối câu thông, không lâu sau, bị Vu Tịch cố ý vạch Hoàng Tân Nam, còn có Lâu Hồng Yên hai người, do dự một lúc sau, cũng cùng Nhiếp Thiên cáo từ, bọn họ cũng đồng dạng e ngại, không có bị thấy sinh tử hậu sơ lan, vẫn dừng không nhúc nhích, nhưng của nàng dưới trướng, còn có một tông mấy vị trưởng lão, thận trọng lo lắng sau đó, cũng lựa chọn từ Toái Diệt chiến trường ly khai, Vu Tịch ngồi đàng hoàng ở nơi, mắt, ở đậu thiên thần, buông mỹ gia trên người hoảng đảng một cái, hai vị tinh thần chi tử, nhìn chăm chú liếc mắt, vẻ mặt cười khổ. Bọn họ cũng hỏi thăm qua, ở Vu Tịch nhìn thấy trên thi thể, cũng có hai người bọn họ vị, ngược lại thì Phương Nguyên, cũng không có bị nhìn thấy. Đậu Thiên Thần cùng Uông Mỹ Gia, mỗi hồi đắn đo sau, dẫn bọn họ này dưới trướng, cáo biệt Ngụy Lai cùng Viêm Chiến, lựa chọn trở về Toái Tinh Vực, từng đạo thân ảnh, từ bên này biến mất. Nửa khắc đồng hồ sau, lúc trước từ Bát Phương tụ trào mà đến, mấy trăm vị tứ đại tông môn cường giả, liền rời đi chính được, chỉ có Ngụy Lai, Viêm Chiến. Còn có Phương Nguyên, Hậu Sơ Lan, cùng rất ít mấy người, vẫn cùng Nhiếp Thiên một đạo mà, tọa trấn nơi này, nhưng bọn họ, cũng không chú ý tiếp Nguyên Ma Đại Tôn cùng Mạc Hành chiến đấu, ngược lại là vắt hết óc suy tính, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì biến đổi lớn, mới có thể dẫn phát tràng hạo kiếp kia, có thể hay không, có cái gì thiên dưỡng cấp chí bảo khai quật. Phương Nguyên ầm ầm chấn động, liên tưởng đến một cái có khả năng, quát lên, liền thí dụ như, lần trước ở Toái Diệt chiến trường đảng sanh. Món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, chỉ có loại này chí bảo, Vu Toái Diệt chiến trường ở chỗ sâu trong xuất hiện, mới có thể dẫn phát các tộc tranh đoạt, do đó chiến túi bụi, Hậu Sơ Lan mắt sáng rực, có loại khả năng này tính a, không có. Ngụy Lai nhẹ nhàng lắc đầu, dẫn phát cái loại này hảo kiếp, thần tử thần nữ đều tử vong, thánh vực người toàn bộ tán thân, tuyệt đối không có khả năng chỉ là đơn giản thiên dưỡng cấp chí bảo, loại này cấp bậc bảo vật, bao gồm thần khí. Cũng không quá quan tâm khả năng, làm này thập giai huyết mạch dị tộc đại tôn, còn có thần vực cường giả phát rồ. Hắn vừa nói như vậy, mọi người ngẫm nghĩ sau, lại trầm mặc. Lần trước, Bùi Kỳ Kỳ thiên dưỡng cấp không gian chí bảo hiển hiện, cũng chỉ là kinh động hư linh giáo, một vị thần vực người, còn lại dị tộc đại tôn, còn có những tông môn khác thần vực người, căn bản không có đặt chân. Cái này đủ để chứng minh, ở thập giai đại tôn cùng thần vực cường giả trong mắt, thiên dưỡng cấp chí bảo. Cũng không có vậy trân quý, trừ phi là thích hợp bọn họ, mới có thể dẫn phát bọn họ coi trọng, do đó nhảy qua vực phủ xuống. Nhưng mà, mỗi một dạng thiên dưỡng cấp chí bảo, đều có ngoài đặc biệt tính, không có khả năng thích hợp mọi người, càng thêm không quá khả năng có vật gì vậy, thích hợp tất cả thập giai đại tôn cùng thần vực người. Mặc dù có, giống nhau cũng không đủ. Vừa đọc đến tận đây, mọi người lại lâm vào trầm mặc, cảm thấy tương lai che mơ hồ trong khói mù. Làm sao đều không có biện pháp nhìn thấu, bất luận làm sao, ngươi giúp chúng ta nhìn thoáng qua tương lai, chúng ta đều có thể cảm kích. Ngụy Lai hướng về phía Vu Tịch, trịnh trọng kỳ sự nói rằng, nếu là thật có như vậy nhất trường hảo kiếp, sớm rút lui những người đó, đều có thể cảm kích ngươi, là ngươi, để cho bọn họ minh bạch, bọn họ nếu là lưu lại, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vu Tịch thần tình bất biến, ta nhưng thật ra hy vọng, ta chỗ đã thấy chuyện đã xảy ra, bị cải biến, Viêm Chiến biến sắc. Nói, ý tứ của ngươi, ta nói không chính xác. Vu Tịch lắc đầu, bọn họ muốn bình an không việc gì nơi, từ Toái Diệt chiến trường rút lui khỏi, vậy bọn họ bản đã định trước phát sinh số phận, mới có thể bị xoay. Liền sợ bọn họ, ngươi là thuyết, bọn họ khả năng thoát ly không được Toái Diệp chiến trường. Viêm Chiến hiển nhiên không quá nhận đồng, các đại tông môn môn đều có lối đi bí mật, có thể cùng Toái Diệp chiến trường nối liền. Lúc trước, món đó thiên dưỡng cấp không gian chí bảo, tổn hao bế tắc bị phá hủy không gian khe, cũng không phải là bị chúng ta các tông cầm giữ. Huống chi, Hư Linh giáo giáo chủ đang ở Toái Diệp chiến trường, có hắn ở, Hư Linh giáo này giáo đồ muốn từ Toái Diệt chiến trường rời đi, còn chưa phải là dễ dàng. Vu Tịch Tịnh không biện giải, cúi đầu không nói, hắn không lên tiếng. Ngụy Lai cùng Viêm Chiến trái lại bất an, luôn cảm thấy hắn thoại lý hữu thoại, tự hồ dự cảm được cái gì, dự cảm lại không quá rõ ràng, cho nên mới bất hảo nói rõ. Trong lúc nhất thời, mọi người rơi vào trầm mặc. Hậu Sơ Lan chủ động tiếp cận hướng Nhiếp Thiên, thản nhiên cười, nói rằng, lần trước, còn chưa kịp hảo hảo cảm tạ ngươi. Không có ngươi, ta đột phá thánh vực quá trình, tuyệt không sẽ vậy dễ dàng. Ha ha, không cần khách khí, ta nếu đáp ứng rồi ngươi, tự nhiên sẽ đúng hẹn tới. Nhiếp Thiên mỉm cười, thuyết, huống chi, ngươi vẫn bỏ ra đầy đủ trả thù lao. Ngươi vị này vẫn tinh chi địa sư phụ phó, tinh thông thời gian lực, thật là kẻ khác ngoài ý muốn a. Hậu Sơ Lan nói sang chuyện khác, hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Thạch nhân tộc chủ thành, vô số hung hồn. Còn có thi quỷ, chẳng biết nhân nguyên nhân gì, đột nhiên nổi cơn điên, vị kia không ngừng tụ trào lấy thành trì bên trong lực lượng, huyết mạch điên cuồng tăng vọt, thạch nhân tộc cực mạnh tộc nhân, đang ở vận dụng huyết mạch, tiến hành cổ lão tế tự lễ nghi, một tòa kỳ cao, phong cách cổ xưa cửa đá, ầm ầm sập, từng khối màu xám trắng cự thạch, vỡ là bột mịn lẫn vào đầu khớp xương ra, còn có các loại màu sắc tiên huyết, đốt sáng lên trên tế đài khắc viễn cổ trận đồ, tế đàn vỡ ra. Một cái âm lãnh, sâu u thật lớn cái hố động, từ tế đàn bên trong hiển hiện, như một ngụm đi thông tử vong luyện ngục sân nhà, vù vù hô, vô số hung hồn, còn có vô ý thức thi quỷ, từ huyết tán sơn mạch bát phương tuôn ra tới, đều chui vào ngày đó giếng ở chỗ sâu trong, giống bị mãnh liệt nơi hấp dẫn, thạch nhân tộc chính vị tộc nhân, thần thái điên cuồng, khí huyết tăng vọt lợi hại, cầm đầu vị kia thạch nhân tộc tộc nhân, lấy cổ xưa ngôn ngữ, ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngoài khí thế kế tiếp kéo lên, giống như cuối cùng lại lần nữa đột phá huyết mạch điểm tới hạn, thập giai đại tôn, mặt khác tám thạch nhân tộc tộc nhân, khí huyết cũng ở đây tăng vọt, mỗi người thực lực, đều ở đây đại phúc độ tăng lên, như là trong thời gian ngắn không chỉ tận, thi quỷ, hung hồn, toàn bộ dũng mãnh vào miệng, âm lãnh u ám sân nhà, miệng giếng, giống như là một cái kinh khủng ác lão, trương khai miệng khổng lồ, nuốt hết lấy hết thảy. Tự hồ vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn giống nhau. Toái Diệt chiến trường một góc, bảo vệ cái kia không gian khe, Toái Diệt chiến trường hám trí thánh, sắc mặt đột nhiên biến đổi, Xích Lạp, có thể cùng ngoại giới liền và thông nhau, tống toái tinh cổ điện người của, tự do ra vào cái kia không gian khe, đột nhiên bạo diệt, hám trí thánh quá sợ hãi. Sau đó, cũng không có lâu lắm, Đậu Thiên Thần cùng Uông Mỹ Gia, dẫn bọn họ dưới trướng, vội vã cực nhanh tới, hai vị. Cái kia cùng ngoại giới liên thông, ta phụ trách. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.